Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 27. Theo lý thuyết của thần côn, yểm thần, tức là vị có mặt người thân nhện kia, cũng thuộc đợt người đầu tiên. Khi đại hỏa diệt ập tới, e rằng vị này là người duy nhất thoát nạn. Bởi trong truyền thuyết của Từ Cường Lý, tổ tiên của loài người ngày nay chính là được một con nhện dẫn dắt từ trong hang mà bước ra thế giới này. Tiêu Giới Tử bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ. Cô lẩm bẩm nói, cả tộc đều bị diệt sạch, chỉ sót lại một mình yểm thần. Vậy trong mắt những người đã bị diệt, yểm thần chẳng phải là kẻ phản bội sao? Biết đâu, chính yểm thần là người đóng vai trò then chốt trong việc diệt tộc. Nữ oa vui lòng, cho rằng nàng biết nhìn thời thế, thức thời mà giữ nàng lại bên mình. Nói cách khác, tuy cùng gốc cùng loài, nhưng lập trường lại khác biệt. Điều đó cũng giải thích vì sao trong ảo cảnh, nhện yểm nữ nghiến răng nghiến lợi muốn giết sạch, giết hết tất cả. Còn lão già quái dị kia vừa gặp cô đã ra tay hạ độc thủ. Trần Tông vội kéo cô lại, khẽ nhắc. Em đừng nói bậy chứ, đây là địa bàn của yểm thần đó. Không được phép nói yểm thần là kẻ phản bội. Nói yểm thần là kẻ phản bội e là không yên thần nổi đâu. Từ Giới Tử bật cười tự giễu. Từ lúc đến núi yểm tới giờ, càng lúc càng thấy nhiều chuyện dính líu tới em. Mà khổ nỗi em lại là đứa chẳng biết gì hết. Giờ mà bị lão già kia đâm chết chẳng phải là oan uổng lắm sao? Chết rồi cũng chẳng biết mình chết vì cái gì. Đúng là chết không nhắm mắt. Trần Tông thấy cô nặng lòng, bèn cười hi hi, cười đến sống mũi cũng nhăn cả lại. Anh nói, giờ chẳng phải đã từ từ nhìn rõ mọi chuyện rồi sao? Anh lại chỉ sang thần côn. Hơn nữa, chúng ta còn rất may mắn gặp được chuyên gia như thế này. Trong đầu thì đầy kiến thức, lại thích nghiền ngẫm suy luận, mà đã nghĩ là đâu ra đó. Việc gì cũng nhìn thấu hơn chúng ta một bước. Không dùng thì rất uổng, cứ tận dụng triệt để đi. Từ Giới Tử trợn mắt nhìn anh. Cơn bực như con chuột chuỗi mới ló khỏi hang, vừa thò đầu đã bị Trần Tông đập bẹp. Cô trợn mắt với anh một cái. Dân làm ăn các anh ai nấy đều ranh ma như vậy à? Sao lại gọi là ranh ma? Phải nói là biết tận dụng tài nguyên chứ. Trên đời này luôn có người giỏi hơn mình, thông minh hơn, mạnh hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, đầu óc cũng linh hoạt hơn. Không sao hết, miễn là mình có thể dùng được họ. Giới Tử nè. Giọng Trần Tông bỗng trở nên nghiêm túc, làm Tiêu Giới Tử bất ngờ. Nếu, anh nói là nếu thôi nha. Những gì thần côn nói đều là thật. Thì em nghĩ, ông nội của anh còn có thể trở về không? Không đợi cô trả lời, anh tự nói tiếp. Anh nghĩ chắc là rất khó. Nhưng nếu như vẫn còn một tia hy vọng, thì chắc chắn nó nằm ở em. Tiêu Giới Tử ngỡ người. Ở em? Em có bản lĩnh gì đâu. Trần Tông nói. Em quen biết yểm thần mà. Thầy đó của em chẳng phải cũng là mặt người thân nhện sao? Biết đâu em có thể giao tiếp với bà ấy. Nếu có cơ hội thì giúp anh hỏi thử xem. Anh nghĩ yểm thần giết người là để cứu người. Đã có thể giết, hẳn là cũng có thể cứu. Dĩ nhiên... Anh nhún vai, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Nếu phiền quá thì thôi, anh cũng không để bụng đâu, chỉ tiện miệng nói vậy thôi, không sao. Thiệt đó, không sao hết. Để chứng minh là mình không để tâm thật, anh còn đưa tay phủi phủi hai bên quần, làm động tác có vẻ thừa thải, nhưng trông như thể thật sự đang rất thoải mái thản nhiên. Từ Giới Tử chỉ ở một tiếng, nhưng cô đã ghi nhớ chuyện này trong lòng. Bên cạnh, thần côn hoàn toàn không để ý đến cuộc đối thoại của hai người. Trong đầu lão đang xoay quanh chuyện khác. Rất rõ ràng, nữ oa đã ưu ái yểm thần. Chẳng những không diệt mà còn giao trọng trách. Cho nàng bước vào kỷ nguyên mới với vai trò thần hộ mệnh của nhân loại. Vậy thì, cái thân thể nặng từ đất kia của yểm thần có lẽ cũng được bảo tồn lại chăng? Từ Giới Tử và Trần Tông cũng háo hức đi thử cái gọi là điểm check-in, đổi góc, đổi vị trí, nghiêng đầu mấy lượt, nhìn từ đủ hướng. Kết quả vẫn như thần côn, chẳng thấy giống, quá chừng gượng ép. Trước cảnh điểm check-in của địa phương bị chê tơi tả, Hoa Hậu và Đại Đăng mất hết thể diện, cố bào chữa. Chắc tại động đất làm lệch núi rồi đó, chứ nếu đến từ trước động đất, nhất định là nhìn hoành tráng lắm. Sau đó, nhiệm vụ tiếp theo tìm lối vào miếu yểm thần đều phải trông chờ vào Tiêu Giới Tử. Bởi núi yểm là núi không dò của quỷ non. Như vậy, quỷ non là khách, mà khách thì không phạm chủ. Cho nên, ngày xưa quỷ non giúp hội người đá dọn núi thì chỉ dò chứ không ghi. Mấy năm gần đây có lên núi thì chỉ là đi qua chứ không dò. Tiêu Giới Tử chỉ tay lên cao, nói: phải tiếp tục đi lên thôi, giờ mới tới lưng chừng núi. Cô Hồng nói phải đi đến chỗ có thể nhìn thấy tay của đỉnh núi. Trước khi chết, Khương Hồng Trúc từng dặn cô rằng đầu của núi yểm quả thật trông hơi giống đầu người. Mắt thì nhắm, không có miệng. Chỉ hai bên tai là rõ nhất, nhô ra, giống như sau khi nặn một khối đất tròn lại ấn thêm hai cục nhỏ vào hai bên. Sau trận động đất, một bên tai bị gãy nứt. Từ đường nứt ấy nhìn xuống, có thể thấy một phiến đá hình lưỡi liềm, bị gió mưa mài nhão qua năm tháng, bóng loáng và hơi nhô ra. Vị trí và hình dáng đều rất giống xương quai xanh của con người. Tìm được xương quai xanh ấy rồi, chỉ cần ở độ cao tương đương, tìm thấy phiến đối xứng bên kia. Giữa hai xương quai xanh, nơi lõm vào, chính là cửa vào ruột núi. Tất nhiên, cửa vào không phải là một cái hang to lộ thiên, mà đã bị đá lấp kín, chỉ cần dọn sạch lớp đá ấy là được. Cả nhóm theo chỉ dẫn ấy, giữ đội hình tiếp tục leo núi. Từ xa, họ nhìn thấy một bên tai còn nguyên, tròn và dày. Biết ngay đó không phải là chỗ cần tìm, bèn vòng sang bên kia. Quả nhiên, bên tai này đã bị sứt, nhưng không phải gãy rời, mà là nứt vỡ. Phần giữa tai mất hẳn một mảng. Trần Tông phản ứng rất nhanh, nói: tai bị thiếu mất một miếng, có khi nào chính là tảng đá có tranh vẽ mà chúng ta đã nhìn thấy không? Nghĩ lại cũng thấy đúng. Tảng đá đó không tròn trịa, phần đáy vẫn còn sần sùi. Có lẽ là do nằm sát mặt đất nên vẫn giữ nguyên được hình dạng. Còn các mặt vỡ khác thì nhẵn hơn, bởi đó bị gió mưa bài mòn mười mấy năm. Thần Côn lập tức phấn chấn, nói: có khả năng đó, lên xem thử đi. Tiêu Giới Tử vẫn còn bị thương, không tiện trèo lên trèo xuống. Trần Tông bèn đề nghị: hay là chia ra đi, một nhóm lên trên kiểm tra, một nhóm ở dưới tìm cửa vào. Mọi người đều đồng ý. Thế là Hoa Hầu hăng hái cùng Thần Côn leo tiếp. Những người còn lại phụ trách tìm lối vào bên dưới. Lỗ tai bị sứt thì dễ nhận ra, nhưng cái gọi là phiến đá hình lưỡi liềm nhẵn bóng kia, ba cười sáu con mắt soi tới soi lui, vẫn không thấy dấu tích gì. Đại Đăng gãi đầu, nói: ôi, tảng đá đặc biệt như vậy mà sao tìm hoài không thấy ta? Núi này không giống như những núi khác, cây cối um tùm đậm rạp, xanh đến không còn một chỗ hở nào, rất hiếm khi có phiến đá lộ thiên. Thế nên nếu như có tảng đá nào trồi ra mà lại hợp miêu tả như vậy thì chắc phải dễ thấy lắm chứ. Từ Giới Tử cũng bắt đầu sốt ruột, nhìn tới nhìn lui, bỗng nảy ra một ý. Có khi nào hơn chục năm rồi, tảng đá đó thay đổi luôn rồi không? Ví dụ như mọc rêu hay là phủ đầy dây leo? Đại Đăng bừng tỉnh, nói: ồ, có khả năng đó, nhưng mà như vậy thì khó tìm rồi. Một đặc điểm vốn rất rõ ràng, ví dụ như mặt người có nốt ruồi, trán có đốm. Nhưng nào ngờ, người ta lại trát nguyên lớp phấn dày côi, nốt ruồi bị che mất, vết đốm cũng biến luôn. Vậy thì đặc điểm nhận dạng đâu còn giá trị gì nữa. Trần Tông thì vẫn giữ tinh thần lạc quan. Anh nói: khó thì khó, Nhưng dù sao cũng nằm ở vùng dưới tai này, đúng không? Cùng lắm thì cứ lùng sục từng tấc đất, kiểu gì rồi cũng ra. Thực tế thì khu vực cần tìm rộng mênh mông, lại phải leo lên leo xuống, không đơn giản như nói miệng. Mới rà soát được chút xíu, ba người đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Đúng lúc đó, Hoa hậu và Thần Côn chạy lúp xúp trở về, nhìn bước chân nhẹ như gió là biết ngay có tin vui. Quả nhiên, họ đã đoán đúng. Tảng đá có hình vẽ kia chính là mảnh bị rớt ra từ cái tài của ngọn núi. Nói cách khác, tranh vẽ trên tảng đá không đầy đủ, phải ghép chung với phần còn lại trên tay mới trọn vẹn. Thần Côn chìa điện thoại ra cho cả nhóm xem ảnh mình vừa chụp. Thứ mà mọi người tò mò nhất chính là cái vạt to tướng trong tranh. Sau khi ghép lại thì đúng là một cái vạt thật. Chỉ có điều phía trên vẽ ba mặt trời xếp thành hình vòng cung, phía dưới lại có sáu cái nữa cũng xếp thành dạng vòng cung. Tiêu Giới Tử tò mò hỏi, sao lại có chín mặt trời? Chẳng phải trong thần thoại cổ có đến 10 mặt trời sao? Thần Côn đáp lời, thấy chính mặt trời là bồi nghĩ tới chuyện hậu nghệ bán mặt trời hả? Không phải lúc nào người xưa vẽ mặt trời cũng thật sự là mặt trời đâu. Có khi tượng trưng cho ánh sáng hay là lửa thôi. Hồi nãy ở trên đó tôi đã ngắm mãi. Cô coi nè, không xa chỗ cái vạt còn có hình đầu rắn mình người. Chắc là nữ hoa đó. Người xưa vẽ đơn giản lắm, phát vài nét cho có dáng là được. Vậy thì cái vạt này là cái gì? Chắc chắn không phải là nữ hoa đang nấu canh rồi ha. Thế cho nên tôi đoán đây chính là cảnh bà ấy luyện đá va trời. Từ Giới Tử gật đầu đã hiểu ra. Vậy nên mặt trời ở xung quanh là tượng trưng cho lửa, đúng không? Vì luyện đá cần lửa mà. Thần Côn gật đầu rồi lại lắc đầu nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà nhìn tổng thể bức tranh, mấy cảnh sinh hoạt bình thường cũng có vẽ lửa. Nhưng mà người ta đều vẽ hình ngọn lửa thiệt, chứ không thấy giống mặt trời kia. Trần Tông chen vào đúng lúc. Cũng dễ hiểu mà, lửa nữ oa dùng để luyện đá chắc hẳn là đặc biệt hơn, không giống như lửa bình thường. Thần Côn gật gù nói, đúng vậy, lửa của nữ oa ắt phải đặc biệt hơn hẳn. Sau đó tôi chú ý tới con số 36. 33 không dứt, 66 vô cùng, tức là ngọn lửa vô tận. Mà vấn đề là trên đời này làm gì có ngọn lửa nào cháy mãi không tắt chứ? Đại Đăng lẩm bẩm, lửa cháy hoài rồi cũng tàn, làm sao mà vô tận được? Từ Giới Tử đáp ngay, chẳng cần nghĩ ngợi, là lửa trong lòng đất đó. Người ta nói nhiệt độ trong lòng đất cực kỳ cao, là một quả cầu lửa khổng lồ. Khi phun trào lên mặt đất thì nguội lại thành đá. Cho nên trong lòng đất nhất định là có lửa và chưa bao giờ tắt. Thần Côn khẽ gật đầu. Những điều đó lão đã nghĩ đến từ lúc còn ở trên kia. Khi đó lão rất phấn khích, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, chậm rãi nói ra từng câu, giọng điệu bỗng trầm ổn lạ thường. 3 + 6 là 9. 99 quy về 1, tượng trưng cho vòng tuần hoàn sinh diệt, sự chuyển hóa không ngừng, vừa tiêu tan vừa tái sinh. Lửa tắt là diệt, nhưng ở một tầng nghĩa khác, chẳng phải cũng là khởi đầu cho sự sống mới à? Thế cho nên tôi đoán, nữ oa luyện đá là luyện ở dưới lòng đất. Trần Tông nghe xong cũng nảy ra một ý. Phải đó, các loại ngọc thạch đá quý đều sinh ra từ lòng đất mà. Thần Côn quay sang nhìn Tiêu Giới Tử, nói, còn nhớ trong ảo cảnh, nhện yểm nữ kia sau khi giết người thì rất cố chấp trong việc gom mấy viên đá lại hồng, còn nhét đầy cả một giỏ trúc. Lúc đó tôi cứ nghĩ, bà ấy gom mấy cục đó về để làm cái gì? Muốn phá hủy hả? Mà phá kiểu gì chứ? Đập nát rồi ném bỏ chắc chắn là không được, bởi vì đó là tức nhưỡng. Chỉ cần hạch vẫn còn thì sớm muộn gì nó cũng ký sinh vào mạch khoáng mới, rồi mọc ra thêm một khối khác. Vậy nên chuyện nhện yểm nữ thu gom đá có lẽ là để đem đi tiêu hủy một lần nữa. Mà trùng hợp thay, trên vách đá của núi yểm lại khắc cảnh luyện đá bằng địa hỏa. Chẳng lẽ dưới lòng núi này thật sự có mạch lửa ngầm. Ngoài tranh trên vách đá, thần côn ở bên kia còn có một phát hiện bất ngờ khác. Cổng lớn thuộc về hoa hầu. Trong lúc thần côn mãi mê nghiên cứu vẽ vời, chụp ảnh ghi chép, hoa hầu rảnh đến phát chán mà lại chẳng thể đứng yên một chỗ. Nghĩ bụng, sao không thử đi qua bên kia xem sao? Núi yểm vốn có hình người đang ngồi. Đầu tiên là đầu dựng thẳng, sau động đất thì bị lệch, giống như cổ bị gãy, phần đầu bị bật lên. Hoa hầu liền muốn đi qua phía đầu bị bật đó mà xem thử. Nào ngờ chuyến đi ấy lại chẳng uổng công. Đỉnh núi gãy, khối đá bị bật lên. Chỗ nối cổ và đầu tạo thành một khe nghiêng khoảng 30 độ. Cảnh tượng này mà đặt ở chỗ khác thì đúng là kỳ quan. Vào trong đi một vòng, thấy gió lùa ba mặt. Nhưng phía trên có đá che. Nếu như trời đổ mưa, thì nơi đó chẳng khác nào một chỗ tránh tạm khá lý tưởng. Hoa hậu tò mò nhìn xuống, rồi giật mình phát hiện, bên dưới có một cái giếng. Lúc đầu còn tưởng mình nhìn lầm, dụi mắt mấy cái, nhìn kỹ lại, không sai, tròn vo như một cái miệng giếng thật. Đến gần xem mới biết, không phải giếng. Bên trong không có nước, mà là một cái hang sâu hoắm. Hoa hậu nghĩ mãi không ra cái gì, bèn kéo thần côn lại xem chung. Hai người bàn qua bàn lại, cuối cùng vẽ ra được một giả thuyết. Chưa chắc đã đúng, nhưng nghe cũng có lý. Hoa hậu dùng cành cây vẽ một vòng tròn trên đất, diễn tả cho Tiêu Giới Tử hiểu. Cảm giác chỗ này giống như cổ họng vậy đó, lúc cái đầu còn dính vào thì không thấy gì, nhưng khi cái đầu bị đứt gãy thì nó lộ ra luôn. Cái hố này thông xuống dưới, có hai khả năng, một là đường cục, ở dưới bị bích, hai là biết đầu nó nối với ruột núi. Vốn là một đoạn ống vô dụng vì chẳng thông đi đâu cả, nhưng trận động đất vừa rồi lại tình cờ mở thông lối đó. Tôi nghĩ dù sao thì cũng chưa tìm được tảng đá hình lưỡi liềm nào hết, hay là thử cái chỗ đó trước. Tiêu Giới Tử và Trần Tông đồng thời lên tiếng. Tiêu Giới Tử nói, ừ được đó. Trần Tông lại nói, thôi đừng. Ý kiến trái ngược nhau hoàn toàn. Trần Tông vội vàng giải thích, em vẫn còn bị thương mà. Vết thương của cô nặng như vậy, đáng lý phải nằm nghỉ. Thế mà cô chẳng những không nằm, lại còn lặn lội leo núi suốt quãng đường. Giờ thì băng gạc quấn quanh vết thương đã thấm máu lắm tấm. Lúc này hoa hậu mới nhận ra mình đã lỡ lời, nửa hối hận, nửa lúng túng à một tiếng. Ờ, phải rồi ha, đáng lẽ nên để cô Tiêu nghỉ ngơi trước mới phải. Tiêu Giới Tử liếc nhìn vết thương ở vai trái của mình, cười tươi tắn nói, không sao đâu, mà tối nay mọi người không định xuống núi nữa hả? Mấy người nghĩ ngợi một lát rồi lần lượt gật đầu. Leo lên được ngọn núi này đâu có dễ, đi một chiều cũng phải mất 3-4 tiếng, mà trời lại sắp tối. So với việc cấm đầu leo xuống rồi sáng mai lại hì hục leo lên, chi bằng ở lại trên núi qua đêm cho xong. Tiêu Giới Tử nói, vậy thì phải tìm chỗ ngủ đã. Chúng ta cứ vừa đi vừa tìm, gặp chỗ thích hợp thì nghỉ, không thì lên đỉnh núi cắm trại. Trên đó ít ra không sợ mưa, lại bằng phẳng nữa, dễ chịu hơn so với nằm trên cây nhiều. Cũng phải. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, mấy người liền tăng tốc, tiếp tục trèo lên trên cao. Trần Tông vừa đi vừa để ý quan sát, hy vọng sớm tìm được nơi nghỉ chân. Bỗng anh nhìn thấy một gốc cổ thụ không xa, bèn kêu lên. Nhìn kìa, cái cây đó rỗng ruột. Nếu như tối nay không tìm được chỗ ngủ, chui vào đó nghỉ tạm chắc là cũng được. Hoa hầu liếc qua, thản nhiên nói. Ở Vân Nam nhiều cây kiểu này lắm. Thường là do cây già quá, phần lõi bên trong không còn được nuôi dưỡng, lõi gỗ chết dần, hoặc là bị nấm mốc ăn từ trong ra. Cũng có khi là do con người làm. Ở đỉnh núi có, dưới chân núi cũng có. Dọc đường đi chúng ta đã đi qua mấy cây rồi đó, tại anh không để ý thôi. Hồi xưa người đi lạc trong rừng thường chui vào mấy cây rỗng này để ngủ, thậm chí có người còn dùng làm chỗ cất đồ nữa cơ. Có điều, cây này không thích hợp cho cả nhóm. Hốc cây chỉ đủ cho một hai người, mà họ lại có tới năm người. Thần côn cũng góp lời, vừa nói vừa giảng giải thêm. Mấy cái cây cổ thụ rỗng ruột này chính là tổ tiên của trống gỗ của người Ngọa đó. Cái gì rỗng thì gỗ mới kêu to. Nguyên lý của trống chính là như vậy. Hồi xưa người Ngoại chưa có chế trống đâu, họ gõ luôn mấy cây cày rỗng ở trong rừng. sau này mới chế tác thành loại trống gỗ thờ cúng như bây giờ. Thì ra là như vậy. Trần Tông chợt nhớ ở dưới chân núi, thân những chiếc trống gỗ mà anh nhìn thấy đều có rãnh âm được đục khoét. Hẳn là bắt chước hình dáng của những thân cây rộng ấy. Tiêu Giới Tử đột nhiên nói một câu khiến cả nhóm sững lại. Vậy thì tiếng trống kỳ quái mấy đêm hôm trước, tiếng trống vang trời mà không ai lý giải nổi đó, có khi nào cũng là do mấy cây này phát ra không? Từ chân núi lên đến đỉnh núi, cây cổ rỗng ruột đầu đầu cũng có. Chẳng phải là hàng loạt trống gỗ thiên nhiên sao? Ban đầu, ai đó chỉ gõ một cái. Âm thanh này tạo ra dao động. Gió thổi thêm lực, giúp đẩy âm thanh lan rộng. Gió trợ âm, âm hợp khí. Sóng âm từ cây này truyền sang cây khác. Cuối cùng, hợp lại thành tiếng trống vang dậy cả vùng. Người ngoại bản địa tin rằng trống gỗ là trống thông thiên, là khí cụ kết nối thần linh. Một đôi trống còn khiến núi rền, huống chi cả ngọn núi đều là trống. Hóa ra, toàn bộ núi yểm này chính là một ngôi nhà trống gỗ khổng lồ. Muốn chứng thực chẳng khó. Trần Tông đã cầm sẵn cây gậy lên, hăng hái hỏi. Hay là gõ thử một cái? Đại đang nghe mà rợn cái da đầu, theo phản xạ ngăn lại ngay. Thôi làm ơn, mấy lần trước sau khi nghe tiếng trống gỗ là có chuyện hãi hùng liền đó. Xong đã trải qua nhiều phen, Trần Tông lại thành ra gan dạ hơn. Anh nói, đúng là hãi hùng thật, nhưng những thứ chúng ta nhìn thấy đều cung cấp không ít thông tin, đúng không? Biết đâu lần này lại gõ ra thêm manh mối gì đó thì sao? Đại Đăng im re, Tiêu Giới Tử lại thấy câu này khơi dậy hứng thú, còn Thần Côn thì hai mắt sáng rực, rõ ràng là rất muốn thử. Hoa Hầu thì thuận theo số đông. Muốn gõ thì gõ đi. Toàn phiếu tán thành. Trần Tông hít sâu, nhắm ngay chỗ rỗng ruột của cây cổ thụ, dùng sức, vùng gậy đánh mạnh một cái. Bột. Âm thanh vang lên chỉ là tiếng va đập bình thường, chẳng giống chút nào với tiếng trống hồn trước. Cây cổ thụ cũng chẳng hề động đậy, ngoài chuyện rung rinh đụng vài chiếc lá, trong đó có một cái rơi trúng lên đầu Tiêu Giới Tử. Cô chỉ thản nhiên phủi đi, không biểu cảm gì. Còn lại thì yên ắng hoàn toàn. Thần Côn vẫn cảm thấy tự tin, nói, để tôi thử cho. Lão nhận gậy từ tay Trần Tông, nói, Tiểu Tông Tông, gõ trống là nghệ thuật đó, không có phải đánh nhau đâu, phải dùng sức khéo, chứ không phải chỉ biết lấy bạo lực ra mà đập. Dứt lời, lão chăm chú ngắm phương hướng, dốc toàn lực, vùng gậy lên. Lần này, đến cả tiếng bột cũng chẳng có, lá cũng chẳng rơi. Chỉ có gió lùa qua khiến tán lá xào xạc, càng làm cho bốn bề thêm tĩnh lặng. Thần Côn im lặng mấy giây, rồi trả gậy lại cho Trần Tông, thở dài triết lý. Thế mới nói, sau này người ngõa bỏ việc gõ cây gỗ mà chế tác trống gỗ truyền dụng là có lý do hết. Gõ cây gỗ là công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, không phải ai cũng làm được đâu. Không gõ được trống, họ đành tiếp tục lên đường. Suốt dọc đường cũng chẳng gặp hang núi nào đủ lớn để trú tạm. Cả nhóm vừa đi vừa nghỉ. Tới gần 7 giờ tối mới lên được đến chỗ cái cổ bị gãy. Lúc này trời đã tối hẳn. Mà nghĩ lại, cũng may là họ đã kịp lên đến đây. Bởi vừa tối xuống thì trời đổ mưa. Ban đầu chỉ là lâm râm, sau lại ào ào như trút. Chẳng khác nào nước đổ từ trời xuống, hoàn toàn không giống mấy cơn mưa bụi liên ti mấy ngày trước. Họ trú dưới một tảng đá khổng lồ, nhìn thấy rõ ràng dọc mép đá, nước mưa rơi thành từng dải, nối liền như một tấm màn bạc. Hoa Hậu lấy vài cây đèn huỳnh quang, bẻ sáng rồi ném xuống đất. Ánh sáng sát mặt đất, không quá mạnh như đèn giả ngoại, đi xa vài bước là mờ hẳn, vừa đủ soi sáng quanh chỗ trú, mà lại không dễ bị phát hiện. Mọi người vừa nhai thanh năng lượng, vừa cúi xuống nghiên cứu cái hố dưới chân. Miệng hố rộng chừng 7-8 tấc, nghĩa là nếu dùng dây thì mỗi lần có thể thả một người xuống. Còn nếu không có dây, chỉ cần tay khỏe, mang găng móc của quỷ đòn cũng có thể dựa vào vách hố mà leo xuống được. Họ ném thử một cây gậy phát sáng xuống, ước chừng độ sâu khoảng 6-70 mét. Vấn đề là nếu hố này thật sự thông xuống ruột núi, lỡ như bên dưới có trầu chấu đá thì sao? Bao đời quỷ non vào núi đã tích lũy được phương pháp tránh thú núi thường gặp, nhưng trầu chấu đá lại không thuộc loại giả thú thông thường. Thứ đó là loài gì còn chẳng ai nói được. Thần Côn đã từng gặp trầu chấu đá một lần ở dãy Côn Lôn, nhưng đó là một đàn đặc biệt không tấn công lão. Còn đàn ở núi Yểm này thì chưa ai biết như thế nào. Nếu như lời của Khương Hồng Trúc là thật, thì trong cả nhóm 5 người, chỉ có Tiêu Giới Tử là có thể xuống an toàn. Dù sao đây cũng là lãnh địa của Yểm Thần. Châu chấu đá là thuộc hạ của Yểm Thần, chắc sẽ không làm hại cô. Nhưng mà Tiêu Giới Tử đang bị thương nặng thế kia, chẳng lẽ lại để cô xuống? Cả nhóm ngồi quanh cái hố, bàn đi bàn lại chuyện nên làm thế nào. Tiêu Giới Tử hết nhìn người này lại liếc người kia. Thật ra trong cả nhóm, chỉ có cô là người muốn vào miếu Yểm Thần nhất, vì chuyện này liên quan trực tiếp đến mạng sống của cô. Thần Côn thì chỉ muốn đi tìm tung tích bạn của mình. Hoa Hầu và Đại Đăng là đi theo giúp lão. Còn Trần Tông vốn dĩ chỉ vì việc của Lương Thế Long mà đến đây. Cô nói: "Thôi khỏi bàn nữa, để tôi đi cho. Trong số mọi người chỉ có tôi đi là an toàn nhất. Tôi không thể bám vào vách hang mà đi xuống, nhưng mà chúng ta có vải giữ nhiệt với áo khoác mà. Ráp lại làm thành một cái túi, tôi ngồi vào trong đó rồi thả xuống. Vừa chắc ăn lại không sợ đụng trúng vết thương." Đại Đăng là người đầu tiên phản đối. "Không được, chúng tôi toàn là đàn ông, sao lại để cho cô còn đang bị thương mà đi đậu chứ?" Tiêu Giới Tử thấy ai nấy đều định mở miệng nói, bèn hất cằm, giọng dứt khoát: "Cứ vậy đi, đây là địa bàn của tôi quyết định. Mọi người cứ việc tết dây làm túi, tôi đi ngủ trước đây. Ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có lợi cho vết thương." Nói xong, cô lẳng lặng đi đến một góc, chọn một chỗ cứng nhắc mà nằm xuống. Thật ra thì cũng chẳng có chỗ nào mềm hơn. Cô nhắm mắt, mặt mũi toát ra ý, đừng hòng thuyết phục, có nói cũng vô ích. Chẳng bao lâu sau, có người bước tới, ngồi xuống cạnh cô thở dài. Nghe tiếng thở thôi đã biết ngay là Trần Tông. Tiêu Giới Tử không mở mắt, mặt càng nghiêm nghị. "Đừng làm phiền em quyết định rồi, khỏi lôi thôi." Trần Tông bất lực nói. "Ai làm phiền em đâu. Anh chỉ muốn hỏi có muốn dựa vào anh mà ngủ không? Nằm trên đá khó chịu lắm." "Ủa, vậy hả?" Tiêu Giới Tử liền bật dậy. Nằm trên đá thì đâu chỉ là khó ngủ, phải nói là đau đến nhức đầu mới đúng. Nãy giờ cô chỉ giả vờ thản nhiên để thể hiện thái độ cứng rắn, chứ thật lòng cũng sắp chịu hết nổi rồi. Mà giờ mọi người đã chấp nhận rồi, cô cũng chẳng cần phải hành xác thêm. Trần Tông trải tấm giữ nhiệt xuống đất cho cô, rồi nửa ngồi nửa nằm, co một chân lại. Như thế, cô vừa có chỗ kê lưng, vừa đỡ ẩm lạnh, đầu còn có chỗ tựa, đúng là dễ ngủ hơn hẳn. Tiêu Giới Tử nép vào Trần Tông. Hai ngày nay cô toàn ngủ trên cành cây hoặc là đất cứng. Lần này đúng là thoải mái đến mức muốn thở phào một tiếng. Nếu nói có điều gì chưa hài lòng thì chắc là cờ trần của Trần Tông hơi cứng. Giá mà bắp trần của anh mềm như bông thì tốt biết mấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu mà mềm oặt như bông thì dáng anh chắc chẳng còn đẹp như thế này đâu. Đời mà hiếm khi được trọn vẹn lắm. Trần Tông biết cô chưa ngủ, khẽ gọi. Giới Tử. Trong miếu Yểm Thần thật sự có cách cứu mạng em sao? Tiêu Giới Tử im lặng vài giây rồi vẫn nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên. Cô nói: "Không biết nữa, hy vọng là có. Cô Hồng chắc là không lừa em đâu. Nhưng mà cứ chuẩn bị tinh thần cả hai phía thôi. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Dù sao thì em cũng đã đến đây rồi, đã cố hết sức vì mạng của mình rồi. Sau này có như thế nào thì cũng chẳng thể nào trách em được, đúng không?" Nói xong cô chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay sờ lên cổ. Từ từ kéo ra sợi dây bạc, kẹp lấy miếng thẻ bạc ở đầu dây, nghiêm túc dặn dò. Nếu như thật sự có ngày đó, nhớ lời anh đã hứa nha Trần Nhĩ Đông, ít nhất cũng phải bắn cho em 3 năm loạt pháo hoa. Sống không bằng người ta thì lúc chết cũng phải đi cho oai chứ. Lời còn chưa dứt, cô cảm thấy bàn tay của mình nóng lên. Trần Tông nắm lấy tay cô cùng cả tấm thẻ bạc. Bàn tay anh ẩm ướt nhưng ấm rực. Không chỉ vậy, anh siết chặt cánh tay cô, cúi xuống, khẽ áp mặt lên má cô, đầu mũi gần như chạm vào mũi cô. Tiêu Giới Tử sững người. Tiếng mưa ngoài kia tí tách không ngừng, như muốn rơi mãi không dứt. Giờ cô nên mở mắt ra, hay cứ nhắm tiếp đây? Trần Tông không nói gì thêm, chỉ vô thức vỗ nhẹ lên lưng cô, động tác dịu dàng như đang dỗ trẻ con ngủ. Một lúc lâu sau, Tiêu Giới Tử hé mắt, liếc nhìn lên trên. Trần Tông không nhìn cô, anh đang nhìn ra màn mưa, ánh mắt lờ đãng, thỉnh thoảng mím môi suy nghĩ. Ánh sáng từ gậy phát sáng xanh xanh, lấp lánh ánh nước mưa, phản chiếu trong mắt anh thành một thứ màu sáng tối đan xen, vừa lạ vừa tỉnh. Lần đầu tiên cô mới nhận ra, lông mi của Trần Tông cũng dài thật. Thì ra đàn ông cũng có lông mi dài ư? Cô tưởng họ chỉ mọc qua loa vài sợi tượng trưng thôi chứ, ai dè lại dày và đều đến vậy. Cô lén đưa ngón tay chạm vào đôi mi của mình. May thật, mi của cô cũng dài không thua đâu. Phía lều tranh bên này mưa cũng như trút. Ba gian lều trước kia, dàn của quỷ non giờ đã trống trơn, người đi nhà lạnh. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đống lửa ngoài sân coi như vô dụng, ai nấy đành phải đốt bếp lửa trong nhà cho ấm. Ông Lộc ngồi bên bếp, lòng nặng trĩu. Thỉnh thoảng ông lại ngẩng đầu, xuyên qua màn mưa, nhìn về phía căn nhà của Lửa Xuân, nơi ánh lửa vẫn chập chờn hát ra ngoài. Khi họ quay lại trại hoang, mới biết bên này đã xảy ra không ít chuyện. Trước hết, Trần Tông đã bỏ trốn. Chuyện này thì ông Lộc cũng đoán được rồi. Kế đó, Từ Định Dương mất tích. Theo lời của A Đà kể lại, sau khi tiếng trống gỗ vang lên, bỗng có kẻ thần bí từ trên mái nhà nhảy xuống, chém giết loạn cả lên. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức Từ Định Dương chắc là bị dọa hoảng sợ, chạy bừa ra ngoài không phân hướng rồi biệt tâm mất tích. Sau đó, mấy người Lửa Xuân có đi tìm một vòng, nhưng không thấy. Chuyện thứ ba, Ngưu Thản Đồ đã vào được trong này, mà vừa đến đã gây chuyện với Lửa Xuân. Ngưu Thản Đồ vốn là tới để báo tin. Người mất tích hơn 8 năm, Trần Thiên Hải đột nhiên xuất hiện, lại còn đi vào núi yểm, khiến Ngưu Thản Đồ lo lắng vô cùng. Bên ngoài lẫn bên trong đều không liên lạc được. Nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn quyết định phải tự thân vào đây một chuyến để báo tin. Thế là vừa tờ mờ sáng, Ngưu Thản Đồ đã hì hục lên đường. Nào ngờ vừa đến nơi lại bắt gặp một cảnh hung hiểm vô cùng. Người của Lửa Xuân đang muốn giết Lương Thế Long. Khi bước vào khu trại hoang, Ngưu Thản Đồ nghe thấy tiếng trống gỗ vang vọng bốn phía. Tiếng trống ấy rền rỉ như nước triệu dân, khiến cho người ta dựng tóc gáy. May sao đống lửa lớn kia không chỉ cháy sáng rực mà còn cuộn lên làn khói đen dày đặc. Dù bị màn sương che phủ vẫn có thể nhận ra khói lửa to đến như vậy ắt là người của phe mình đốt. Thế là Ngưu Thản Đồ mang theo hướng đó mà tới. Chưa kịp tới gần đã nghe tiếng hò hét chém giết vang trời. Nhìn kỹ, trên đất có một cái đầu trâu bị đập nát. A Đạt vừa tung nắm đấm cực mạnh hạ gục một gã nhỏ con trần trụi nửa người. Còn bên cạnh, Đế Thiên Nam mặt mày dữ tợn giơ dao lên định chém xuống. Cũng may, đúng lúc đó, gã nhỏ người bị đánh gãy mấy chiếc răng, khóe miệng rướm máu kia ngẩng đầu lên. Là người phụ trách liên lạc của hội, Ngưu Thản Đồ quen mặt từng hội viên. Chẳng phải đó chính là Lương Thế Long sao? Dám ra tay giết người của họ ư? Cơn giận bốc thẳng lên đầu, Ngưu Thản Đồ chẳng kịp nghĩ ngợi, lao tới hút thẳng vào Đới Thiên Nam. Phải biết rằng, trong hội, y được gọi là Ngưu Đầu, mà biệt danh này tuyệt chẳng phải vô cớ. Đầu của y vốn to hơn người bình thường, hai bên trán còn hơi nhô ra như mọc sừng, nên cú hút ấy quả có sức mạnh của một con trâu thật sự. Cú va chạm dữ dội khiến cho Đới Thiên Nam và cả A Đạt bên cạnh đều bị hút cho loạn choạng, lảo đảo lùi lại. Thế là tình thế càng thêm hỗn loạn. Khi mọi người định thần lại thì Lương Thế Long đã biến mất không tung tích. Đến khi ông Lộc cùng người của mình trở về, họ liền bắt gặp cảnh Ngưu Thản Độ chống nạnh ngẩng đầu đang lớn tiếng chửi Lửa Xuân. Ngưu Thản Độ khăng khăng cho rằng Lửa Xuân lòng dạ hiểm độc, cố ý mưu sát. Còn Đới Thiên Nam thì phản bác, nói rằng kẻ kia ăn mặc kỳ quái, vừa xông tới đã vùng dao chém đầu người. Họ chỉ là tự vệ. Còn việc có phải là Lương Thế Long hay không, họ hoàn toàn không nhìn rõ. Ông Lộc nghe xong mọi chuyện không tỏ rõ ý kiến, chỉ khuyên hai bên bình tĩnh, rồi gọi Ngưu Thản Độ vào trong. Tính đến lúc này, hội người đá vẫn chưa bị tổn thất. Tuy Trần Tông đã chạy mất, nhưng lại có Ngưu Thản Độ bổ sung vào, nhân số vẫn duy trì 9 người, khiến ông Lộc thấy an tâm. So ra thì phe Lửa Xuân mới thật thảm. Từ 9 người ban đầu, giờ chỉ còn lại 3. Ít đến mức khiến người ta phải động lòng. Tốn công cãi vã với Lửa Xuân chẳng bằng dồn tâm sức cho việc chính. Cửu Lương Thể Long mới là mục tiêu của hội người đá khi đi vào núi ỉm. Thực tế chứng minh, kẻ săn đầu người kia chính là Lương Thế Long, và có khả năng ông ta là do tiếng trống gỗ dẫn dụ mà xuất hiện. Vậy thì liệu có thể lặp lại cách ấy một lần nữa không? Dù sao Lửa Xuân cũng chưa có ý rời đi, vẫn ở gian lều bên. Vậy chẳng bằng lấy Lửa Xuân làm mồi, dẫn dụ Lương Thế Long quay lại. Đến lúc đó, cả nhóm cùng lao ra bắt sống ông ta. Vậy là coi như nhiệm vụ hoàn tất, có thể rút lui an toàn. Chỉ là Trần Thiên Hải, người đã mất tích hơn 8 năm, sao đột nhiên lại xuất hiện? Ông ta tới núi ỉm rốt cuộc là để làm gì? Ông Lộc cúi nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ rưỡi rồi. Đội hai người do Nha Như Ngọc và Thượng Hạo dẫn đầu đã đi vào phòng trống gỗ được một lúc. Tính ra thì tiếng trống cũng sắp vang lên. Khi Nha Như Ngọc và Thượng Hạo rời khỏi căn lều tranh, mưa vẫn còn lất phất. Hai người chỉ nghĩ là kiểu mưa bụi liên ti như mấy hôm trước, nên cũng chẳng để tâm. Nhưng đến khi tới được căn nhà chứa trống gỗ, mưa đã hóa thành một trận như trút, ào ào xối xả, khiến cả hai phải tạm thời lánh dưới mái chòi cỏ. Nhan Như Ngọc nhàn nhã khoanh tay, đứng bên mép mái nhìn mưa rơi. Chuyến vào núi ỉm này, chuyện quan trọng nhất đối với hắn đã xong. Những việc còn lại đối với hắn đều là trò vui. Có liên quan đến mình thì tùy thời mà ra tay, không liên quan thì khoanh tay đứng xem kịch. Thường Hạo cầm hai cái dùi trống trong tay, vẫn chưa dám gõ, hỏi. Ê, A Ngọc, ông Lộc nói chuyện ảo cảnh gì đó thật sự có liên quan đến cái trống này hả? Gõ vài cái là nó hiện ra liền à? Giọng Nhan Như Ngọc lạnh nhạt. Có liên quan hay không, gõ thử là biết. Hơn nữa chẳng phải hôm nay anh đã thấy ảo cảnh rồi sao? Không nhắc còn đỡ. Vừa nhắc đến, Lương Thường Hạo lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thấy rồi, giờ nghĩ lại tai vẫn còn run đó. Khi đó, Nhan Như Ngọc nói là đi giải quyết chuyện riêng tư. Không biết có phải lọt hẳn xuống hố xí hay không mà đi biệt tâm, mãi chẳng thấy về. Sau đó tiếng trống gỗ vang lên, rồi lại vọng đến tiếng chém giết la hét. Thường Hạo và anh chàng thuê ngoài kia hoảng hồn, hai người chỉ dám bèn theo những lối yên tĩnh, định tìm đường tắt trở về căn lều tranh. Nào ngờ, sợ gì gặp nấy. Vừa rẽ qua một túp lều tranh đã đụng ngay cảnh máu me rùng rợn. Chừng 5-6 người đang đè chặt một con vượn tay dài bị trói chặt như gói bánh chưng. Có người vo một mớ quần áo nhét vô miệng nó, chắc là để bịt tiếng kêu. Rồi một người khác bùng dao lên, phập một cái mổ phành bụng ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, máu bắn tung tóe, con vượn co giật dữ dội, bốn chi quấy đạp loạn xạ. Cảnh tượng ấy rõ ràng, hiển hiện ngay trước mắt, khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Anh chàng thuê ngoài suýt nữa là tè ra quần. Thường Hạo thì khá hơn đôi chút. Tùy chân cũng mềm nhũn nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo. hắn túm lấy cổ áo của gã thuê ngoài, vừa kéo vừa lôi, vội vã chạy khỏi hiện trường. Nhưng đi được mấy bước, Thường Hạo lại không kìm được quay đầu nhìn lại. Hắn thấy một người đàn ông đang nhanh tay cuộn mấy sợi dây vào nhau. Không biết dây đó làm bằng gì, trông dẻo dai bóng loáng, đầu dây còn ánh lên lấp lánh như mấy cái móc sắt to đùng. Mấy cái móc sắt đó nối với sợi chỉ, trông chẳng khác gì kim khâu vết thương trong y học hiện đại. Thường Hạo vừa nhìn đã thấy lạnh sống lưng. Mấy sợi chỉ đó chắc là dùng để khâu lên con vượn tay dài kia. Trước là mổ phanh bụng, sau lại khâu lại. Chẳng lẽ họ đang mổ đẻ cho con vượn? Nhưng nhìn cái cách họ ra tay hung hăng dữ tợn thì rõ ràng không phải là như vậy rồi. Không phải nói mấy vị tiền bối của hội người đá năm xưa lên núi yểm là để nghiên cứu sao? Sao nhìn kiểu gì cũng giống như đang làm mấy chuyện mờ ám, chẳng dám cho ai biết. Thường Hạo nghĩ mãi mà vẫn không thông. Cuối cùng tự an ủi. Kệ đi, chuyện đã mấy trăm năm trước, quan tâm làm chi cho mệt. Hắn hít sâu một hơi, rồi buông dùi, gõ mạnh xuống trống. Theo lời của ông Lộc, tiếng trống này giống như thả mồi. Là một cái mồi để nhử con cá lớn từ trong bóng tối ra. Sợ nhử chưa đủ lực, Thường Hạo gõ liền tù tị mười mấy tiếng, tới mức mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, rồi mới dừng tay, nghiêng đầu lắng nghe. Mưa rơi ào ào, tiếng nước lấp kín cả hai tai, chẳng biết tiếng trống có câu được gì hay không. Thường Hạo nhìn sang Nha Như Ngọc, thấy đối phương chỉ nhún vai, ý nói, tôi cũng chẳng nghe được gì hết. Không lẽ lại công cốc? Nghĩ vậy, Thường Hạo hít sâu, chuẩn bị đánh thêm một đợt nữa. Nhưng vừa giơ dùi lên, Nha Như Ngọc đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Xin lỗi, tôi phải đi giải quyết một chút. Lại nữa hả? Thường Hạo nhăn mày bực bội phất tay. Đi đi, đi nhanh lên. Thật ra, đi giải quyết chỉ là một cái cớ. Lý do rất đơn giản. Nha Như Ngọc vừa nhìn thấy Trần Thiên Hải. Lão đang ngồi xổm dưới mái hiên của một căn nhà tranh gần đó. Người khoác tạm tấm vải dầu chẳng biết moi ở đâu ra. Mưa như trút nước xối xuống, trượt dài trên lớp vải, khiến nó càng thêm sáng bóng. Phải nói thật, nếu như không phải lão giơ tay vẫy về phía này, Nha Như Ngọc hẳn đã tưởng lão là một con khỉ đang ngồi cò ro dưới mái hiên. Thấy Nha Như Ngọc đi tới, Trần Thiên Hải liền nhanh chân lùi ra phía sau căn lều. Nha Như Ngọc cứ thế thẳng tiến, rồi vòng luôn ra sau lều tranh. Dáng vẻ thản nhiên như thể thật sự chỉ ra đây giải quyết. Hai người đứng sát dưới mái hiên phía sau, cố dán lưng vào vách để tránh mưa. Ánh sáng duy nhất là những vệt nước mưa loang loáng phản chiếu, khiến cả hai như đang nói chuyện trong bóng tối, kiểu lén lút của hai kẻ hẹn gặp bí mật. Không, thật ra cũng không phải là kiểu như, mà là họ chính là như vậy. Nha Như Ngọc nhón tay, cầm lấy tấm vải dầu to của Trần Thiên Hải, nhũ nhũ mấy cái, hỏi. Ở đâu mà kiếm ra được thứ này vậy? Cái trại rách nát này mà còn có cả đồ xịn như thế à? Trần Thiên Hải đáp. Hơn chục năm trước, núi yểm động đất, tôi đã từng lên đây. Khi đó có mang theo, sao thì vứt lại ở đây. Vừa rồi chợt nhớ ra, không ngờ vẫn còn xài được. Phải nói là đồ ngày xưa đúng là bền thật. Thật ra lời này chẳng hoàn toàn đúng. Trần Thiên Hải vốn không hề chợt nhớ ra gì cả. Mà chỉ là khi đi ngang qua một căn lều tranh, lão bỗng có một cảm giác mơ hồ, như thể mình đã từng ở nơi này rồi. Một thứ cảm giác mông lung giữa tiền kiếp và giấc mộng. Trước đó, khi đi ngang qua bản Ca Đa, lão cũng có cảm giác tương tự. Ban đầu lão không định vào, chỉ đi ngang qua mà thôi. Nhưng như có thứ gì đó thôi thúc, khiến lão dừng lại trước cửa căn nhà của Mò Ba. Cảm thấy bên trong dường như có người từng nói với lão những lời rất quan trọng. Nói xong chuyện của mình, Trần Thiên Hải hỏi ngược lại. Các cậu gõ trống gỗ làm gì vậy? Nha Như Ngọc bật cười. Ý tưởng của ông già Lộc cho ai? Nói là muốn dùng tiếng trống nhử Lương Thế Long xuất hiện. Thôi, bỏ qua mấy chuyện đó đi. Ông tìm tôi lén lút kiểu này, định giở trò gì đây? Chị muốn hỏi, khói cùng đá của cậu tiến triển tới đâu rồi? Vừa mới bắt đầu thôi, còn ở giai đoạn tiểu bổ, chưa nuôi ra được thai nữa, nói gì đến tiến triển. Thế có gặp được Trần Tông không? Đương nhiên là gặp rồi. Cùng đá, chẳng phải là hai người cùng nuôi một khối đá hay sao? Khối ngọc em bé quấn tả ấy vốn có hai mặt, trước sau đều là khuôn mặt người. Chỉ là cực kỳ trùng hợp, vừa khéo nứt đôi một cách hoàn hảo, hóa thành hai nửa người mà thôi. Nhưng xét cho cùng, chúng vẫn là một khối đá. Đã là một khối, thì không gian bên trong đá đi đâu cũng thông. Nha Như Ngọc nuôi khối đá ấy sớm hơn Trần Tông, lại có Trần Thiên Hải chỉ dẫn bên cạnh, nên tạm coi là tiến bộ hơn một chút. Vài đêm trước, vào lúc nửa đêm, hắn đã từng nhìn thấy Trần Tông trong đá. Chỉ là khoảng cách giữa hai người vẫn rất xa, giữa họ dường như bị ngăn cách bởi một vực thẳm. Hắn chỉ thấy được bóng dáng mờ mịt của Trần Tông. Cảm giác đó rất kỳ lạ, tựa như soi vào một tấm gương mờ. Mà cha nuôi nói hai người họ có dáng dấp giống nhau, quả nhiên là không sai. Trần Thiên Hải ừ khẽ một tiếng rồi hỏi. Vậy có khống chế được nó không? Nha Như Ngọc giật mình hỏi. Khống chế? Phải, cùng đá mà, đổi người, đổi nó thành cậu. Chẳng phải mục tiêu của chúng ta là như vậy sao? Một khi đổi rồi, cậu chẳng phải chính là người điều khiển nó à? À, thì ra là ý đó. Nha Như Ngọc thở phào, bật cười nói. Đương nhiên là không, tôi mới bắt đầu nuôi thôi mà, còn lâu lắm. Vậy có muốn trải nghiệm thử không? Hả? Còn trải nghiệm được hả? Dĩ nhiên rồi, tôi có kinh nghiệm mà, quên rồi sao? Tôi có thể dẫn cậu cảm nhận thử. Nghe nói có thể trải nghiệm thử, Nha Như Ngọc lập tức cảm thấy hứng thú. Thế phải làm sao? Đưa viên đá của cậu cho tôi. Hai chúng ta liên kết đá, rồi làm theo hướng dẫn của tôi là được. Nha Như Ngọc sảng khoái, móc nửa viên ngọc em bé quấn tả từ trong áo ra, đưa tới. Trần Thiên Hải vừa định đón lấy, lại chụp vào khoảng không. Nha Như Ngọc đã nhanh chóng rụt tay lại, nở nụ cười ranh mảnh. Tôi đổi ý rồi, dù sao cuối cùng cũng phải hoán đổi, vậy thì trải nghiệm trước làm gì cho mất công. Trần Thiên Hải vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra nhận. Bàn tay dừng lơ lửng giữa không trung. Mưa rơi tí tách lên tấm vải dầu, nghe riết lại thấy có nhịp điệu. Nha Như Ngọc bỗng cảm thấy hả hê vì đã giành được thế chủ động. Lão Hải à, ông tưởng tôi là con nít 3 tuổi chắc. Dẫn tôi trải nghiệm thử một lần hả? Cái cớ ngớ ngẩn như vậy mà cũng bịa ra được. Tôi không có hứng trải nghiệm gì đâu. Trừ khi ông nói thiệt cho tôi biết, ông rốt cuộc muốn làm cái gì. Trần Thiên Hải im lặng một hồi, rồi nói. Con nhỏ họ Tiêu đó, sáng nay không phải đã trốn đi rồi sao? Sau đó Trần Tông cũng chạy mất. Tôi nghi là hai đứa nó đã bàn bạc trước, giờ chắc đã tụ tập lại rồi. Nha Như Ngọc không ngu, hắn nói. Rồi sao? Ông lại muốn đối phó với con nhỏ đó hả? Khống chế, ý là muốn để con trai của ông, à không, cháu trai của ông ra tay à? Phải. Phải chặn nó trước khi nó vào được miếu yểm thần. Nha Như Ngọc cười khẩy. Nó mà vào được miếu yểm thần là coi như về vị trí luôn, đúng không? Nói trắng ra, ông sợ hạch quay về vị trí cũ chứ gì. Xem ra nếu chuyện đó xảy ra, ông toan to rồi. Trần Thiên Hải sửa lại. Không phải tôi toan, mà là chúng ta toan. Nha Như Ngọc càng cười dữ. Chúng ta liên quan cái quái gì tới tôi? Trần Thiên Hải mỉm cười, giọng lững lờ. Vì cái câu giết sạch, giết hết tất cả chính là nhằm vào mấy người như chúng ta đó. T- Tiêu Giới Tử ngủ một giấc ngon lành hiếm có. Bình thường, mỗi lần nhập mộng vào đá, cô đều thích bò dậy đi vòng vòng. Nhưng lần này chắc do bị thương, người lại mệt, nên ngủ sâu lắm. Như thể trong giấc mơ cũng cảm nhận được có một nguồn năng lượng đang chảy đều đặn khắp người, từ đầu đến chân. Vậy ra, bé nhện kia của cô, dù có thể không phải là cô, hình như cũng đối xử với cô không tệ. Lúc cô tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Mưa đã tạnh, mây trên trời mỏng như sương. Tuy chưa thấy trăng, nhưng lác đác có vài ngôi sao hiện ra. Thật lạ, ở cái chốn này mà còn thấy được sao? Tỉnh ra cô đã ngủ gần 5 tiếng. Thần cô và những người khác chịu không nổi, đều đã tựa vào nhau chợp mắt. Chỉ có Trần Tông là vẫn mở to mắt, sáng lấp lánh như cú mèo canh đêm. Tiêu Giới Tử hỏi nhỏ. Sao không gọi em dậy? Trần Tông đáp. Em bị thương mà, ai cũng muốn cho em ngủ thêm một chút. Với lại hôm nay mọi người đã mệt lắm rồi. Thấy em ngủ yên thì cũng tranh thủ nhắm mắt nghỉ một lát. Vậy còn anh, không mệt sao? Nói không mệt thì là nói dối. Trần Tông giơ tay lên. Tay anh nắm chặt cây lược châm đã cải tiến thành hình dạng lan nha bổng. Có nhiệm vụ thì phải làm thôi, mệt thì để sau rồi mệt. Vừa nói xong, những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy. Thần côn dụi mắt nhìn hai người, ngáp liên tục mấy cái, hỏi. Tiểu Kết Tử dậy rồi hả? Vậy là có thể bắt đầu được chưa? Túi treo đã chuẩn bị xong xuôi, được may bằng hai lớp vải cách nhiệt ghép lại. Trên còn chu đáo cắt sẵn hai cái lỗ để cô ngồi vào có thể duỗi chân ra cho thoải mái. Quanh mép túi nối bốn sợi dây, đầu dây tụ lại cột vào một sợi dây to hơn, đầu kia cố định ở mỏm đá lởm chởm bên vách núi. Lúc thả xuống, Tiêu Giới Tử sẽ ngồi trong túi, còn Hoa Hầu, Đại Đăng và Thần Côn giữ dây, từ từ thả cô xuống. Sau khi bàn bạc, họ sửa lại kế hoạch đôi chút. Trần Tông sẽ là người xuống theo sau cô. Anh tiện hơn, chỉ cần buộc dây quanh người bám vách mà trèo xuống. Lý do là, nếu cái hang này thật sự nối thông với ruột núi, bên dưới có chầu chấu đá thì cũng có thể có những thứ nguy hiểm khác. Chẳng hạn như lão già quái dị kia. Lão già đó giống như ma, lỡ mà từ dưới sọc lên thì sao? Vì thế, Trần Tông theo xuống là hợp lý. Gặp chầu chấu đá thì để Tiêu Giới Tử lo, còn có thứ gì khác thì anh xử lý. Còn nhóm thần côn sẽ chờ đến khi hai người xuống an toàn, tùy tình hình mà hành động tiếp. Kế hoạch suy tính khá chu toàn, Tiêu Giới Tử cũng chẳng còn lý do gì để phản đối nữa. Theo đúng kế hoạch, Tiêu Giới Tử xuống trước tiên. Nghe thì dễ, nhưng khi thật sự ngồi vào trong túi để thả mình xuống, mới biết chẳng hề đơn giản. Túi treo chao đảo, lúc nào cũng lắc lư. Cô phải không ngừng đưa tay ra vịnh lấy vách đá. Kích thước hang không rộng lắm, cử động vướng víu, mà tư thế lại là ngồi, cúi đầu nhìn xuống chẳng được, mà dù có cúi, cũng chỉ thấy vài thanh gậy phát sáng họ ném xuống trước đó. Khó chịu nhất là, khi thân người hoàn toàn lọt hẳn vào lòng hang, cảm giác ngột ngạt bí bách gần như trùng kín. Tiêu Giới Tử thấy lòng bàn tay lạnh toát, ngực đập rộn, vội đưa tay quệt mồ hôi, giơ gậy phát sáng lên soi thử phía trên. Trần Tông còn chưa xuống, chắc là mọi người đang hợp sức giữ dây, chẳng ai chắn ở miệng hang. Vậy cũng tốt, miệng hang mà bị bù kín chắc cô ngạt thở mất. Cô nâng gậy phát sáng cao hơn một chút. Mấy ngày nay mưa nhiều, vách hang ẩm ướt. Ánh sáng xanh lục của gậy phát quang chiếu lên đó, kéo dài thành những vệt sáng lờ mờ u tịch. Tiêu Giới Tử chợt có cảm giác lạ lùng. Những vệt sáng ấy đang từ từ vẽ ra hình một con người. Cô giật mình, dốc sức giơ cao thêm gậy phát sáng. Không sai, đúng là một hình người. Và hình dáng đó quen thuộc đến lạ. Thần thái trang nghiêm, tựa như đang cúi đầu nhìn xuống cô. Mà cô càng hạ thấp, người đó càng ở cao hơn. Cô càng nhỏ bé đi, khoảng cách giữa hai bên càng xa. Từ dưới ngẩng lên, từ trên trông xuống. Cái nhìn ấy như phán quyết, trĩu nặng uy lực, lạnh đến run người. Hơi thở cô rối loạn, đồng tử mở to, màng tai bắt đầu ù vang. Lúc đầu chỉ là tiếng ong ong khó chịu, nhưng rồi âm thanh ấy dần lan tràn như phủ khắp cả không gian. Ngay khoảnh khắc sau, Tiêu Giới Tử cảm thấy mình đang đứng trước một đôi mắt khổng lồ đang chậm rãi mở ra. Đôi mắt ấy đẹp đến choáng ngợp, đồng tử thẳm xanh, sâu như biển cả. Còn giữa bóng mắt tràn ngập những gợn sóng vàng nhạt, tựa như hoàng hôn phản chiếu qua lớp hổ phách có hoa văn uốn lượn. Người đến rồi sao? Cuối cùng ta cũng đã chờ được ngươi. Theo kế hoạch, sau khi tiếp đất, Tiêu Giới Tử sẽ giật dây hai cái để báo hiệu mọi sự đều ổn. Nhưng không hiểu sao cô lại không làm như vậy. Nhưng dựa theo cảm giác từ đầu dây cùng sức nặng thay đổi, mọi người trên kia vẫn đoán được cô đã xuống đến nơi an toàn. Ngay sau đó, Trần Tông bắt đầu leo xuống. Với anh, kiểu hang này chẳng có gì khó. Hồi nhỏ để rèn sức tay, anh vẫn thường chống hai bên tường trong hẻm hẹp mà leo lên leo xuống. Nhưng nghĩ đến việc hang ẩm trơn, anh vẫn cẩn thận buộc dây quanh người, tay chân đều đeo móc bám. Để dễ nhìn đường, anh còn đội thêm đèn pin trên đầu. Leo đến giữa chừng, anh ngẩng lên muốn xem đã cách miệng hang bao xa. Ai ngờ vừa ngẩng đầu thì ánh đèn rọi thẳng vào mặt của thần côn đang thò đầu nhìn xuống. Lão bị sáng đến lóa mắt, la oai oái. Trời quá, mù rồi, đừng có ngước lên nữa. Trần Tông phì cười, suýt nữa thì trượt chân. Rất nhanh sau đó, anh đã chạm đến đáy hang. Trần Tông mau mắn gỡ dây, rồi theo quy ước giật hai cái. Lập tức, sợi dây được kéo ngược lên. Họ còn phải thả xuống cây lan nhà bổng của anh cùng vài món dụng cụ cần thiết. Dưới này quả nhiên là hang sâu thông ruộng núi. Phía dưới lộ ra một đường hầm chạy ngang, hợp với đoạn thẳng đứng vừa rồi thành hình chữ T ngược. Kỳ lạ là Tiêu Giới Tử không đứng ở dưới đó. Chẳng lẽ cô vội đến mức đã đi trước rồi? Trần Tông thấy bất an, khẽ gọi. Giới Tử. Không ai đáp. Hai đầu của đường hầm đều tối om. Anh không biết nên đi theo hướng nào. Chưa kịp nghĩ thêm, lan dao bổng và ba lô của anh đã được thả xuống. Anh tháo đồ ra, giật dây một cái, dừng vài giây, rồi giật thêm hai cái nữa. Tín hiệu chưa xuống đợi lệnh. Trần Tông đeo ba lô, cầm gậy, thử đi về một hướng. Đi được một đoạn thì nhận ra không ổn. Phía này dốc lên, mà miếu yểm thần nằm sâu trong lòng núi. Vậy hẳn là phải đi theo hướng xuống dốc mới đúng. Thế là anh quay trở lại. Đi sai đường vốn đã bực bội, cộng thêm địa hình chật chội, càng làm cho anh dễ nóng ruột. Đoạn này còn có thể đứng thẳng, đoạn sau phải khom người, rồi có chỗ hẹp đến mức phải ngồi xổm mà bò đi. Cứ thế, đi chưa được bao xa mà người đã mệt đến phát điên. Hít một hơi thật sâu, Trần Tông nhủ thầm, bình tĩnh lại, rồi lấy bút đánh dấu mũi tên lên vách đá, chỉ hướng mình đi. Lại đi thêm một quãng, chợt thấy phía trước có người. Người đó đang chậm rãi bước về phía sâu hơn. Bóng dáng kia chính là Tiêu Giới Tử. Trần Tông mừng rỡ gọi khẽ. Giới Tử. Vừa gọi vừa vội bước nhanh tới. Nhưng khi còn cách chừng 1-2 mét, anh bỗng khựng lại. Tim đập dồn, tay siết chặt lấy lan nhà bổng. Trong hang yên lặng đến đáng sợ. Từ lúc anh xuống tới giờ đã gọi tên cô mấy lần. Âm thanh vang vọng cả đoạn đường. Vậy mà cô chẳng hề có phản ứng. Vẫn lẳng lặng đi tiếp. Hơn nữa dáng đi của cô rất lạ. Lưng thẳng tắp, hai tay đan lại chắp trước bụng. Bước chân đều tăm tắp. Tư thế đó vừa trang trọng vừa cổ điển. Toát ra một thứ cảm giác nghi lễ. Hoàn toàn không giống Tiêu Giới Tử một chút nào. Trần Tông lại gọi một lần nữa. Giới Tử. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán anh. Anh nín thở, cố gắng bước thật khẽ, mang theo bên người cô mà vòng qua. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đầu óc anh đã kịp lướt qua hàng loạt ý nghĩ đáng sợ. Lẽ nào người này không phải Tiêu Giới Tử, chỉ là cái lưng giống thôi? Hay là khi đi vòng đến phía trước, anh sẽ vẫn thấy một cái lưng? Hay kinh dị hơn, cô chỉ còn lại một cái lưng mà thôi. Anh nuốt khan, cuối cùng cũng đã đến trước mặt cô. Rồi thở phào một cái. Nhìn rõ rồi, vẫn là Tiêu Giới Tử. Chỉ là không hiểu vì sao, cả người cô cứng đờ, ngay dài, tựa như một khúc gỗ đang đứng sừng sững nơi đó. Bề ngoài trông như đang nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không tiêu cự, không biết đang nhìn vào đâu. Trần Tông lại gọi một lần nữa. Giới Tử. Cô vẫn bước đi, từng bước chậm rãi, giống như bị dẫn dắt. Trần Tông đành phải bước lùi đi theo cô, vẫn giữ khoảng cách, từng bước cẩn trọng, sợ làm cô giật mình. Anh giơ tay lên, trước tiên vẫy vẫy trước mặt cô, rồi khẽ chạm vào má, vẫn chẳng có phản ứng. Anh bèn nghiêng rằng, mạnh dạn đặt tay lên vai cô, rồi đẩy nhẹ một cái ra phía sau. Từ Giới Tử ngửa ra một chút, rồi sắc mặt chợt biến, miệng bật ra một tiếng kêu hoảng hốt. À! Tốt rồi, cuối cùng cũng có phản ứng bình thường. Trần Tông vội bước lên, tay vẫn giữ ngang eo cô, đỡ lấy người, hỏi. Giới Tử, sao em lại chạy tới đây? Từ Giới Tử ngẩn ngơ, nhìn anh vài giây, rồi nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên hỏi lại. Em, sao em lại ở đây? Ngay sau đó, dường như nhớ ra điều gì, cô chộp lấy cánh tay Trần Tông, giọng dồn dập. Lúc anh xuống hang có ngẩng đầu nhìn không? Có thấy trên vách, hình như có bóng người không? Trần Tông nhíu mày, cố nhớ lại rồi chậm rãi lắc đầu. Không thấy, chỉ là vách ẩm ướt trơn trượt thôi mà. Từ khi nhìn thấy đôi mắt ấy, nghe hai câu nói kia, Tiêu Giới Tử hoàn toàn không biết mình đang ở đâu nữa. Cô chẳng nhớ mình đã đáp xuống đất như thế nào, cũng không nhớ mình đã chui ra khỏi cái túi vải ra sao. Chỉ biết toàn thân vô cùng mệt mỏi, như vừa trải qua một giấc mơ dài vô tận. Trong mơ, có một người phụ nữ không ngừng giết chóc. Lúc thì cầm dao, lúc quăng dây, ném đá, khi lại vung rìu chiến. Nhưng bất kể dùng thứ gì, mỗi khi ra tay, cảnh tượng đều tàn khốc đến rợn người. Cô có thể cảm nhận được máu bắn lên mặt mình, nóng hổi và tanh nồng. Người phụ nữ ấy không phải chỉ có một. Gương mặt cô ta luôn trong trạng thái biến hóa không ngừng. Khi thì là một người đàn bà mỹ lệ mà hiểm độc, đứng soi gương tô phấn điểm môi, dùng sợi dây đỏ buộc gọn mái tóc. Khi thì lại hoang dại, ngạo nghễ, chân mày vẫn cao, miệng huýt sáo lên một khúc sáo chẳng lành. Lại có khi cứng cỏi như sắt. Làn da găm nâu, tóc buộc gọn, trên xương mày còn có một vết sẹo chém dài dữ tợn. Nhưng cho dù là ai, tất cả bọn họ đều từng bước vào ruột núi. Và khi tới cửa hang, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Ở trên cao, đôi khi là khối đá mang hình người, đôi khi là vân đá. Có lúc chỉ là rêu xanh và dây leo, vô tình đan lại, tạo nên dáng dấp của một hình người khổng lồ. Hình ảnh ấy đứng sừng sững trên cao, cúi xuống nhìn, nghiêm trang lạnh lẽo. Ánh mắt tựa như ẩn chứa vô vàn huyền ý. Người đến rồi sao? Cuối cùng, ta cũng đã chờ được ngươi. Từ Giới Tử bỗng hiểu ra, những người phụ nữ kia là ai chẳng quan trọng. Bởi họ đều chỉ là những thần xác rỗng, là đại diện, là mặt nạ của yểm thần. Giờ đây khi cô xuất hiện, chiếc mặt nạ ấy liền thay thành gương mặt của cô. Trần Tông nhận ra sắc mặt của cô có chút khác lạ, vội vàng đỡ cô ngồi xuống bên cạnh. Em ngồi nghỉ một chút đi. Rồi anh ngồi xổm xuống, nhẹ giọng an ủi. Có lẽ đây là một kiểu cảm ứng nào đó giữa em và yểm thần. Chúng ta cũng đang đến gần miếu yểm thần mà. Tiêu Giới Tử không đáp. Đến tận lúc này, dư chấn sau cơn cuồng sát trong mộng mới chậm rãi dâng lên. tay chân đều mềm nhũn, lạnh toát, khớp ngón tay run rẩy, dường như chẳng còn nghe theo sai khiến của mình nữa. Trần Tông thấy vậy, liền nắm chặt lấy hai bàn tay cô, dùng lòng bàn tay của mình sưởi ấm, rồi nhìn sâu vào lòng dãy núi, cố đổi sang đề tài khác. Trong đó, hình như không có động tĩnh gì hết. Nghe nói, khi đàn châu chấu đá xuất động, sẽ gây tiếng động dữ dội, che trời lấp đất, lách tách nghiến cắn, tựa hồ như đang gặm xương chui rút khắp nơi, có bịt tai cũng chẳng thể nào tránh được. Nhưng bây giờ toàn bộ không gian im phăng phắc, tĩnh lặng như một nghĩa địa bị bỏ hoang. Có nên báo cho đám thần côn xuống không vậy? Họ vẫn đang đợi tín hiệu ở phía trên. Lúc này, Tiểu Giới Tử chợt gọi. Trần Tông. Trần Tông ừ một tiếng quay lại nhìn cô. Cô nhìn anh trần trối mấy giây, rồi bỗng hỏi. Hồi nãy, có phải em giống như biến thành người khác không? Trần Tông không biết phải trả lời thế nào. Anh ngẫm một chút, rồi nói cho qua chuyện. Cũng không hẳn, chỉ là nhìn giống như người mất hồn thôi. Tiểu Giới Tử lắc đầu, nói. Nếu như em cũng bị khống chế, rồi hoàn toàn biến thành người khác thì sao? Lúc đó, có khi em còn chẳng nhận ra anh nữa. Trần Tông suýt bật ra câu đùa sao mà thế được, nhưng rốt cuộc lại nhịn xuống. Anh phải thừa nhận, vừa nãy đúng là anh đã hoảng sợ. Trần Thiên Hải đã chẳng còn là Trần Thiên Hải. Anh sợ Tiêu Giới Tử rồi cũng chẳng còn là cô nữa. Thấy sắc mặt của anh khẽ biến, Tiêu Giới Tử lại mỉm cười, nói. Em nói đùa thôi mà. Nghĩ ngợi một chút, cô lại hạ giọng nói thêm. Nhưng để phòng khi có chuyện, anh đặt cho chúng ta một ám hiệu đi, giống như câu đố mà ông nội của anh để lại đó. Nếu như anh hỏi mà em không đáp được, thì anh hãy cẩn thận, đừng có tới gần em. Trần Tông cười gượng. Chẳng phải chúng ta đã có câu gọi chim bay mất rồi sao? Câu đó dùng rồi mà. Với lại, ông nội của anh còn kỳ công nghĩ ra được câu đố như vậy. Anh không thể đặt riêng cho em một cái được sao? Đợi thêm một lúc nữa, trong lòng núi vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Hơn 30 năm trước, nhóm của ông Lộc sau khi vào đến miếu yểm thần mới bị tập kích. Có lẽ châu chấu đá rất hiếm khi tràn xuống tận nơi này. Trần Tông và Tiêu Giới Tử lùi về chỗ dưới hang, dùng dây truyền tín hiệu lên trên. Chẳng bao lâu sau, thần côn ngồi trong túi đựng, đồng đưa đu mình trượt xuống. Hoa hậu thì bám dây mà tụt nhanh, còn Đại Đăng ở lại phía trên canh chừng. Quả nhiên rất đúng kiểu quỷ non, đi đâu cũng phải để lại người ứng cứu. Lần này đội hình được sắp xếp lại. Trần Tông đi cùng Tiêu Giới Tử ở phía trước, thần côn ở giữa, hoa hậu chốt sau. Đường đi uốn lượn quanh co, chẳng biết rốt cuộc dài đến đâu. Để đề phòng dưới chân có hố rỗng, Trần Tông cầm cây gậy gỗ dò đường, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ xuống đất. Trên đường, đôi khi họ bắt gặp vài món đồ cổ xưa của người đi trước. Thần côn nhặt được một thanh đao, nhìn hoa văn trên chuôi thì ít nhất cũng đã vài trăm năm. Tiêu Giới Tử đá trúng một cây trăm sắc, hẳn là loại đàn ông thời xưa dùng để búi tóc. Họ còn bắt gặp thêm một chiếc giày vải. Trần Tông lấy gậy khèo lên, vừa chạm đã nát vụn như bùn, mà chỉ có một chiếc, tìm quanh không thấy chiếc thứ hai. Ngoài những điều đó ra, cũng chẳng có gì khác lạ. Đoạn đường này, ngoài âm u chật hẹp và tĩnh lặng ra, thì có thể xem như yên bình. Tâm trạng của Trần Tông dần thả lỏng. Đi được một lúc, anh bỗng cố nén cười. Tiêu Giới Tử ngạc nhiên nhìn anh. Anh khẽ hắng giọng, nét mặt có chút kỳ quái, rồi nhỏ giọng nói. Anh nghĩ ra rồi. Nghĩ ra cái gì chứ? Lúc đầu Tiêu Giới Tử còn ngơ ngác, sau đó mới sực nhớ. À, là câu đố ám hiệu đặt riêng cho cô. Thấy nét mặt của anh như vậy, hẳn là câu đố này chẳng thể thành nhã gì cho cam. Quả nhiên, đi thêm vài bước, Trần Tông đột nhiên cúi đầu sát tai cô, nhỏ giọng hỏi. Đầu tỏi có mấy củ? Cái gì? Đầu tỏi? Tiêu Giới Tử đờ người ra, chưa kịp hiểu đầu cô ta nhau ra sao, thì Trần Tông đã lại ghé sát, cười cười nói tiếp. Viết gì vậy? Cái này anh làm riêng cho em đó, đừng nói là em không đoán ra nha. Làm riêng cho cô? Ông nội Trần để lại câu đố thành tàu nho nhã vô cùng. Nào là bụi đất tung bay, nào là du tử phương ly, từ mẫu vương vấn. Thế mà đến đời cháu lại thành ra tỏi với hành. Tiêu Giới Tử nhíu mày suy nghĩ một lát. Thật ra cũng không khó đoán, nhất là khi cô đã biết trước đáp án. Chữ tỏi có bộ thảo ở phía trên, còn chữ giới không có bộ thảo trong tên cô, tách ra thành chữ một với chữ cũ. Câu hỏi, đầu tỏi có mấy củ? Trả lời, một củ. Ghép câu hỏi với câu trả lời lại, chính là chữ giới. Còn câu viết gì vậy? Phải hiểu theo nghĩa là trên chữ liễu viết gì? Viết thêm một nét ngang, thế là thành ra chữ tử. Hay thật đó. Tiêu Giới Tử nghiến răng đến ngứa lợi, nhất thời không biết nên nói câu đố này hay hay dở. Chỉ biết rằng nó bình dân có thừa. Nhưng chính vì quá bình dân cho nên cũng chẳng dễ đoán ra. Đi thêm được chừng nửa tiếng, Trần Tông bỗng khẩn lại. Đợi đã. Đường đi bị cắt ngang. Phía trước là một hố sâu, đen ngòm như không thấy đáy. Anh ném thử một cây gậy phát sáng xuống, rơi mãi mà chẳng thấy chạm đáy. Trần Tông đã từng nghe Hà Hoàng kể qua nơi này. Nó gọi là can trường thốn đoạn, ruột gan đứt từng khúc. Nghĩa là sâu khôn lường, mà hãy trượt chân rớt xuống là xác định trở thành một vũng thịt nát. May mà người đi trước đã để lại giải pháp. Có hai sợi xích sắt song song bắt qua, phía trên lót ván gỗ làm cầu. Tuy nhiên gỗ thì đã mục và sụp từ lâu. Hai sợi xích cũng chỉ còn lại một, dài chừng 4-5 mét. Một sợi xích thì Trần Tông và Hoa Hậu còn tạm xoay sở được, chứ Từ Giới Tử và Thần Côn thì chẳng dễ chút nào. Thế là hai chàng trai bàn bạc xem có nên giăng thêm dây thừng hay là dùng kiểu đu rồng rọc qua. Đang chỉ trỏ tính toán thì Tiêu Giới Tử bỗng biến sắc. Mọi người có nghe thấy gì không? Một câu khiến tất cả lập tức im phăng phắc. Quả thật có tiếng động, lạch cạch, lê lết, tựa như có rất nhiều người đang tới. Và đáng sợ hơn cả, tiếng động ấy lại đến từ phía sau lưng họ. Lúc này chẳng cần phải bàn bạc thêm gì nữa, Trần Tông thấp giọng dục. Nhanh lên, Hoa Hậu, anh qua trước đi. Hoa Hậu vốn giỏi leo trèo. Anh chàng ôm chặt sợi xích, tay chân phối hợp, nháy mắt đã sang bờ bên kia. Người thứ hai là Thần Côn, động tác chậm hơn, nhưng tay chân vẫn còn vững. Mặc dù đu bám lằng nhằng trên dây xích, nhưng chỉ cần thêm chút thời gian là có thể qua được. Người thứ ba là Tiêu Giới Tử. Trán Trần Tông đã đẫm mồ hôi. Anh nhanh tay buộc chặt đầu dây vào sợi xích. Giữa dây quấn quanh eo cô, thấp giọng nói, tới đây, để anh thả em xuống từ bên vách, đừng phát ra tiếng. Tư Giới Tử hiểu ngay, giống hệt như lúc Khương Hồng Trúc treo người nép trên vách đá, ẩn mình để tránh bị phát hiện. Chờ qua cơn nguy kịch rồi mới kéo lên. Cô căng thẳng hỏi, vậy còn anh? Trần Tông đáp, em xuống rồi anh sẽ dễ ra tay hơn. Tư Giới Tử không nói nữa, vòng tay phải ôm lấy giày để giữ thăng bằng. Trần Tông quỳ một gối bên miệng hố, nghiến răng, từ từ thả cô xuống. Đến lúc thân hình của cô dần khuất vào bóng tối, Tiêu Giới Tử nói khẽ, anh cẩn thận đó. Trần Tông mỉm cười cũng đáp khẽ, anh có lăn nhau bỗng mà. Phía xa xa, lờ mờ thấy có bóng người. Tiêu Giới Tử đã hạ xuống an toàn, Thần Côn thì còn đang run rẩy bám lưng chừng sợi xích. Hoa Hậu bên kia sốt ruột muốn giúp mà không dám qua. Trần Tông siết chặt lan nha bổng, bật sáng đèn đội đầu. Ánh sáng vừa chiếu ra, anh hơi giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đi đầu là một gã đàn ông tóc rối bù, trần trụi nửa thân trên, trong tay kéo lê một thi thể. Mặc dù còn cách một đoạn khá xa, Trần Tông vẫn nhìn rõ, thi thể kia mặc y phục cổ xưa đã mục nát theo năm tháng. Ăn mặc cách biệt thời đại đến như vậy chắc chắn không phải là người hiện tại. Chẳng lẽ bên ngoài núi lại gõ trống gỗ rồi sao? Mấy người bọn họ ở sâu trong lòng núi, tiếng trống dù có vang cũng không thể nào lọt tới đây được. Phía sau người đàn ông đó còn có mấy người nữa, cũng xõa tóc, thân trần, tay đều kéo lê xác chết. Thảo nào vừa rồi trên đường đi họ nhặt được dao, giày vải, trầm cài tóc. Tất cả đều là những vật của những thi thể này đánh rơi dọc đường. Trần Tông chợt hiểu ra. Giữa lúc còn đang kinh ngạc, người đi đầu đã tiến đến gần. Gã há miệng cười khàn khàn, nước dãi tràn ra mép, rồi vung tay ném mạnh thi thể xuống vực. Phải một lúc rất lâu sau, từ dưới đáy sâu mới vọng lên một tiếng ùn nặng nề. Da đầu Trần Tông tê rần. Hóa ra, can trường thốn đoạn này là một hố ném xác. Thần Côn đang bám trên dây xích cũng không kìm được mà kêu to. Là mấy cái xác đó, Thảo nào không thấy đâu, hóa ra là bị kéo tới đây ném xuống hết rồi. Người thứ nhất ném xong quay đi, kẻ thứ hai lại tiến lên ném, rồi người thứ ba nối tiếp. Trần Tông chợt nhớ tới Tiêu Giới Tử còn ở phía dưới, sợ rằng xác sẽ rơi trúng cô, liền vội vàng cúi xuống kéo dây. Đúng lúc đó, Hoa Hậu và Thần Côn cục hét lên. Cẩn thận! Một người nữa tiến lên ném xác xuống, mà hướng rơi chính là chỗ anh đang đứng. Trần Tông liếc thấy qua khóe mắt, trong đầu lóe lên tia sáng, theo bản năng nghiêng người né tránh. Nhưng chưa kịp giữ thăng bằng, chân đã trượt đi, cả người rơi thẳng xuống vực. Khoảnh khắc đó không chỉ có Hoa Hậu và Thần Côn hét thất thanh, mà cả Tiêu Giới Tử dưới đáy hố cũng kêu lên kinh hoàng. Trước mắt Trần Tông tối sầm, trong đầu trống rỗng. May mà lúc rơi xuống, tay anh vẫn đang nắm chặt sợi dây, bản đang còn nhớ là phải giữ cho bằng được. Lòng bàn tay nóng rát như bị lửa đốt, nhưng anh nghiến răng chịu đựng, nhất quyết không buông. Trong cơn choáng, cảm giác cơ thể va đập mạnh mấy lần vào vách đá, sau đó mới dừng lại. Trần Tông cúi đầu nhìn xuống, thấy Tiêu Giới Tử ở bên dưới cách anh vài mét, mặt trắng bệch, đôi mắt mở to hoảng hốt nhìn anh. Trần Tông cố đặt ra một nụ cười, khẽ nói. Không sao, anh không sao đâu. Vừa dứt lời, máu đã theo cầm nhỏ xuống, tí tách rơi xuống dưới. Tiêu Giới Tử càng kinh hoảng. Trần Tông giơ tay sờ lên sau đầu, đầu ngón tay toàn là máu. Thì ra lúc rơi đầu đã bị đập vào đá. Thảo nào anh thấy đầu óc choáng váng. Anh lại nở nụ cười, giọng vẫn cố giữ bình thản. Chỉ bị trầy một chút thôi, không sao đâu. Em đợi một chút, anh leo lên trước rồi kéo em lên. Anh hít sâu một hơi, bắt đầu bám dây leo lên. Nhưng chẳng biết có phải vì cú va đập vào đầu hay không. Trước mắt anh cứ quay cuồng, mờ mịt từng cơn. Mí mắt nặng trĩu, như có ngàn cân đè xuống. Hai mí tự nhiên cứ muốn khép lại. Anh rất muốn ngủ. Sau khi Trần Tông leo lên được, anh không vội kéo Tiêu Giới Tử lên ngay. Bởi, dù có kéo cô lên, thì vẫn phải đối mặt với câu hỏi kế tiếp. Làm sao để qua cầu? Trần Tông suy nghĩ một lát, rồi nảy ra một cách gọi là qua dây. Ở đầu bên kia, Thần Côn và Hoa Hầu cũng buộc một sợi dây dài, rồi tìm cách quăng nó sang phía bên này cho Tiêu Giới Tử bắt lấy. Cô ở dưới có thể dùng chân đạp vào vách đá để lấy đà, khiến cả người đung đưa qua bên phía đối diện. May mắn thì thử vài lần là có thể chộp được đầu dây bên kia. Như vậy, chỉ cần đầu kia kéo dây là vừa có thể đưa người vượt qua khe, vừa đưa được người lên bờ, một công đôi việc. Quả nhiên, cách này rất hiệu nghiệm. Tiêu Giới Tử chỉ thử vài lần đã nắm được dây, rồi thuận lợi lên bờ. Hoa Hậu và Thần Côn hợp sức kéo cô lên. Vừa lên đến nơi, cô đã thấy Trần Tông đang ngồi nghỉ bên cạnh, tay quấn băng, còn phía sau đầu thì dán miếng gạc trắng. Nhìn thấy cô, anh cười ngượng ngùng. Phán đoán sai lầm, nên bị dọa cho hoảng thôi. Giờ nghĩ lại chỉ là một vàng hú vía. Anh mới thấy mình đúng là làm chuyện ngốc. Nếu biết trước, đâu cần vội vã hạ cô xuống làm chi, để rồi tự mình bị thương. Trận chiến với kẻ địch mà bị thương còn đỡ, đằng này lại tự tạo ra một màn tự làm khổ mình. Đúng là chẳng còn mặt mũi nào. Tiêu Giới Tử ngồi xổm xuống trước mặt anh. Nhìn anh vụng về tự băng bó. Thấy anh chỉ dùng một tay nên hơi khó xoay sở, cô bèn chìa tay ra giúp. Tuy cô cũng chỉ còn dùng được một tay, nhưng giúp giữ mép băng, ấn góc cố định hay cắt băng dán thì vẫn làm được. Hai người cứ thế phối hợp, cuối cùng cũng băng bó xong. Trong khi đó, thần côn thì nằm rạp bên mép vực, cố rướn người nhìn xuống. Thậm chí còn lấy cả ống nhòm một mắt ra soi. Nhưng đáng tiếc, phía dưới chẳng nhìn thấy gì cả. Dù vậy, lão vẫn vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Bảo sao lại tiêu điều tan hoang trong một đêm. Hóa ra bọn họ đều bị giết rồi ném xuống dưới đây. Hoa hồng ngồi bên cạnh xoa xoa cánh tay. Vừa rồi kéo dây tốn sức, giờ cơ bắp nhức mỏi. Cái đám tóc tai bù xù kia chắc là do con nhện. À không, nhện yểm nữ sai khiến phải không chú? Con nói rồi mà, một người dù có lợi hại tới đâu cũng không thể nào giết và xử lý ngần ấy xác được. Quả như là có tay chân giúp việc. Thần công ừ một tiếng, vẻ suy nghĩ sâu xa. Những kẻ giúp việc ấy từ đâu ra? Dựa vào tiêu chuẩn nào mà được chọn? Lão quay sang Trần Tông, hỏi. Nè, Tiểu Tông Tông, mấy cái người tóc tai bù xù hồi nãy cậu có nhìn rõ không? Có đặc điểm gì không? Trước đó, thần cô và tiêu giới tử cũng đã từng nhìn thấy bọn họ, nhưng chỉ từ xa, từ trên cây nhìn xuống cho nên chẳng rõ. Trần Tông vừa ngáp một cái, mắt rơm rớm nước, nghe không rõ, hỏi. Hả? Thần côn hỏi lại một lần nữa. Đặc điểm gì à? Trần Tông dây dây thái dương, cố gắng tập trung để nhớ lại. Lúc đó anh ở gần, quả thật đã nhìn rõ vài người trong số đó. Anh nói, đều là đàn ông, dáng người rắn rỏi, tuổi tầm 30-40. Cơn buồn ngủ lại dâng lên, anh che miệng cố nén ngáp. Mặt mũi bình thường thôi. À đúng rồi, bọn họ trông hơi ngây ngây. Người đi đầu cứ cười hì hì, còn chảy cả nước miếng. Giống như là bị điên vậy. Bị điên à? Nói xong câu này, chính Trần Tông cũng cảm thấy tim khẽ giật thót một cái. Như thể có một sợi dây mảnh đang dần bị kéo căng, sắp được gỡ ra. Tiêu Giới Tử nhanh hơn anh một bước, cô nói. Người điên hả? Cô Hồng đã từng nói, mấy người nghiên cứu cùng đá ở núi ỉm không chết thì cũng hóa điên. Nếu vậy thì lúc đó ở núi ỉm hẳn là có không ít người điên. Chẳng lẽ mấy người điên đó là bị ai đó sai khiến sao? Hoa Hồng nghe xong cũng thấy rất có lý, nói. Có lý đó. Người điên thường một khi bị ám gì đó trong đầu thì bảo sao nghe vậy, ngoan lắm. Cũng có thể lắm. Trần Tông lập tức nghĩ đến Lý Nhị Toản. Lý Nhị Toản và Thẩm Tinh là cùng đá. Sau đó anh ta phát điên. Mấy hôm trước còn lấy đá đập gãy tay của mình. Trí nhẫn của anh ta lại xuất hiện trên tay của lão già kỳ lạ kia. Có khi nào lúc đó lão ta muốn lấy. Lý Nhị Toản rút mãi không ra cho nên đã dứt khoát chặt luôn tay của mình mà đưa. Còn Lương Thế Long nữa. Theo lời của Lương Thiền kể, Lương Thế Long có biểu hiện rất khác thường. Chẳng lẽ ông ấy cũng đã phát điên? Suy nghĩ của Tiểu Giới Tử xoay chuyển thật nhanh. Cô bỗng như bị sét đánh ngang tai, tim đập mạnh. Trần Tông! Trần Tông bị cô gọi giật mình. Hả? Ở trấn Cảnh Đức, người giết lão nhang đó. Chết tiệt, đúng rồi. Người giết lão nhang cũng là một người điên, do Từ Định Dương sắp đặt. Hồi đó hai người họ còn từng bàn, rằng người điên ấy chịu nghe theo lệnh, chịu sai khiến, chắc chắn là đã được thuần dưỡng từ trước. Nhưng nghĩ kỹ thì thời buổi này muốn tìm một người bình thường đâu có khó, nhưng muốn tìm được một người vừa điên vừa biết nghe lời thì lại chẳng dễ chút nào. Từ Định Dương lấy đâu ra nguồn lực kiểu đó chứ? Môi Tiểu Giới Tử khô khốc, cô nói, có khi nào mấy người Lửa Xuân cũng cùng đá hay không? Người điên đó vốn là người của Lửa Xuân. Phải rồi, người của Lửa Xuân cũng đã từng cùng đá. Vậy mà cô lại quên mất chi tiết này. Mấy trăm năm trước, người nằm vùng của Lửa Xuân cũng từng gửi bồ câu từ núi ỉm về, nói rằng cùng đá là một pháp môn kỳ diệu, không hề nguy hiểm mà còn mang đến sức mạnh. Trong nhận thức của Lửa Xuân, cùng đá xưa nay luôn là một việc tốt. Thêm nữa, lần này Lửa Xuân đến núi ỉm, viễn cớ là muốn vào miếu ỉm thần để xem kho báu. Nghe qua là đã thấy gượng ép. Nhưng nếu như chuyện cùng đá của họ gặp trục trặc và họ quay lại miếu yểm thần để tìm lời giải, thì lý do này hoàn toàn hợp lý. Thần Côn đã hiểu ra, nói: Nằm giác quan rất dễ bị yểm, người bình thường còn khó mà chống đỡ, huống hồ gì là người điên. Tôi đoán mấy cái người điên này bình thường vốn chỉ là loại điên mơ hồ, nhưng một khi yểm thần thật sự truyền đạt mệnh lệnh nào đó, bọn họ sẽ lập tức biến thành tiên phong ra trận. Lệnh của yểm thần ư? Rốt cuộc sẽ là lệnh gì chứ? Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía sau hung hút của đường hầm. Họ đã đi lâu lắm rồi mà chẳng biết còn cách ngôi miếu yểm thần trong truyền thuyết bao xa nữa. Cuối cùng Trần Tông lên tiếng trước: Đi tiếp chứ. Vừa nói xong lại một cơn ngáp ập tới. Anh cười, đưa tay che khóe mắt đã ương ướt vì buồn ngủ. Khi ngẩng lên, anh chớp mạnh vài cái để tỉnh táo hơn. Có dầu cao gì hay không? Tôi sắp gục luôn rồi nè. Hoa hậu bật cười nói: Giờ cũng đã quá nửa đêm rồi, anh vẫn còn chưa chợp mắt chút nào, buồn ngủ là phải thôi. Hay là anh chợp mắt một lát đi, 10 phút thôi, bọn tôi cũng nghỉ một chút. Tiêu Giới Tử cũng khuyên: Ừ, anh nghỉ một tí đi, không sao đâu. Trần Tông quả thật cũng rất mệt. So với khách sáo gắng gượng, thôi thì ngủ sớm dậy sớm vẫn tốt hơn. Anh lấy ba lô lót đầu, nằm nghiêng trong góc. Mi mắt như tấm bàn nặng trĩu từ từ buông xuống. Mà trong đầu vẫn còn vương lại chút tỉnh táo, khẽ gọi: Giới Tử. Tiêu Giới Tử ngồi cạnh nghe thấy, liền nhích lại gần, cúi đầu hỏi anh: Chuyện này, bất kể kết quả thế nào, có tìm ra cách chữa bệnh hay không, em về với anh đi. Tiêu Giới Tử hỏi: Về làm gì? Làm nhà thiết kế à? Trần Tông nhắm mắt, môi cười cong cong. Cười một lúc, ý thức cũng dần tan đi. Như con sông sau một ngày cuộn trào, cuối cùng cũng lặng lại. Từng đốm suy nghĩ chậm rãi chìm xuống đáy mềm của dòng nước. Tiêu Giới Tử cũng bật cười theo Trần Tông. Cô biết mình chẳng có thiên phú gì với cái nghề đó. Bức vẽ hình con nhện nhỏ kia, cô ngồi hí hoáy suốt mấy tiếng, thấy vừa đẹp vừa có ý nghĩa. Ai ngờ khi tra mạng thì hóa ra kiểu dáng ấy cổ nhân đã làm từ rất lâu, bảo tàng còn trưng bày nguyên mẫu. Cô cứ tưởng đơn giản, chỉ cần vẽ vài nét là có thể đổi nghề. Hóa ra đâu có dễ như vậy. Trên đời này việc gì cũng khó cả. Trần Tông dường như đã thật sự chìm vào giấc ngủ, giọng nói mơ màng: Nếu lần này em khỏi bệnh, ông nội anh cũng về lại được thì tốt biết bao. Tiêu Giới Tử nghiêng đầu nhìn anh. Anh nói xong, nụ cười vẫn động nơi môi. Hệt như tất cả những điều tốt đẹp ấy đã thật sự trở thành hiện thực. Cô nhìn anh thật lâu, bỗng khẽ nói: Nhưng nếu chẳng được thì sao, Trần Tông? Hơi thở của anh nhẹ khẽ, nhưng nụ cười kia lại đột nhiên tắt. Như thể trong mơ, anh thật sự nghe thấy câu hỏi ấy và đáp lại bằng một tiếng thở dài. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ thở ra. Hơi thở ấy có trọng lượng, chậm rãi buông xuống, khiến lòng cô cũng đặng trĩu theo. Nhưng biết làm sao được, cô chỉ nói ra sự thật thôi mà. Thế giới này vốn có hai gương mặt, nếu nó dịu dàng với ai đó thì ắt hẳn sẽ lạnh lùng cay nghiệt với kẻ khác. Cô và anh chỉ là những người không may sinh ra đã phải nhìn thấy nửa mặt khắc nghiệt ấy. Cô đã quen với việc trước khi chiếc búa lớn giáng xuống sẽ tự cầm búa nhỏ gõ cho mình cứng cáp từ đầu đến chân. Đến khi thật sự bị đập, ít ra cũng không quá thất vọng, không quá đau. Thậm chí có thể cười mà nói, chỉ có thế thôi à. Nếu lỡ như thất bại thì sao? Thất bại thì thất bại, cô chịu được. Chỉ mong Trần Tông cũng sẽ chịu được như vậy. Tiêu Giới Tử khẽ hít mũi, định đứng dậy. Bỗng sững người, cúi đầu nhìn kỹ mắt anh. Cô không nhìn nhầm, Vừa rồi, nơi hàng mi kia thoáng ánh nước, ương ướt một chút, giọt lệ chưa kịp rơi. Tiểu Giới Tử lại ngồi xuống, ngẩn ngơ một hồi, chẳng biết mình đang nghĩ gì. Một lát sau, cô kéo khóa túi quần, lôi ra một tấm danh thiếp. Trên đó chỉ có một chữ, Tông. Thật muốn đi quá, cô vẫn chưa từng được đến đó mà. Cả đêm ông Lộc trằn trọc, chẳng chợp mắt được chút nào. Thường Hạo và Giang Như Ngọc đi gõ trống gỗ, ai ngờ đúng lúc mưa lớn, tiếng mưa át cả tiếng trống, coi như còng cốc một chuyến. Chuyện đó thôi thì cũng chẳng đáng kể, mưa rồi cũng sẽ tạnh, đến lúc ấy gõ lại cũng chưa muộn. Điều khiến ông Lộc bận lòng là chuyện khác, chuyện mà Thường Hạo nói với ông. Giang Như Ngọc có liên hệ với một kẻ bí ẩn. Thực ra Thường Hạo cũng không cố tình nghe lén, chỉ là anh ta thấy Giang Như Ngọc có gì đó không đúng. Ban ngày hắn lấy cớ đi giải quyết, rồi một đi không trở lại. Đến tối lại muốn đi giải quyết nữa, mà giải quyết gì mà lâu dữ vậy, đi cho đã đời rồi cũng chẳng thấy quay lại. Thường Hạo đứng một mình dưới mái cỏ chè trống gỗ, trong lòng cứ thấp thỏm. Thế là nửa vì tò mò, nửa vì muốn tìm Giang Như Ngọc để thèm can đảm, anh ta cũng mang theo đường mưa đi về phía căn lều tranh kia. Theo lời của Thường Hạo kể, anh ta thấy Giang Như Ngọc đang nói chuyện với một người khoác áo mưa, đầu đội nón trùm kính. Trời thì tối om, không thấy rõ mặt, mà mưa thì rơi rào rào, khiến anh ta nghe lén cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ nghe được mấy câu rời rạc. Giang Như Ngọc gọi người kia là Lão Hải à. Còn đối phương nói một câu, ra tay trước thì thắng. Thường Hạo sợ bị phát hiện không dám nghe thêm, vội vã quay trở về, còn giả vờ sốt ruột đứng chờ ngoài hiên, lớn tiếng gọi thúc giục. Khi Giang Như Ngọc quay trở lại, vẫn là dáng vẻ lờ đãng thong thả như thường. Nhưng Thường Hạo để ý thấy, tay và ống tay áo của hắn đều dính đầy bùn ướt. Lão Hải, trong tên có chữ Hải, chẳng biết có dính dáng gì đến Trần Thiên Hải hay không. Ông Lộc càng nghĩ càng thấy rối, lăn qua lộn lại cả nửa đêm, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy canh gác. Nửa đêm mưa đã tạnh, không gian bỗng yên lặng lạ thường. Ông chăm chú quan sát Giang Như Ngọc. Hắn nằm không xa, ngủ say sưa, chẳng có gì bất thường. Bùn trên tay áo đã được lau, song trong điều kiện thiếu thốn thế này vẫn còn vệt lấm lem sót lại. Điều đáng chú ý hơn cả là trong kẽ móng tay của hắn còn có dính bùn. Ông Lộc nghĩ đó là dấu vết của việc dùng tay đào đất ướt. Nghĩ tới nghĩ lui, trong hội người đá, chỉ có khi làm liên kết đá giữa người với người mới cần dùng đến bùn ướt. Chẳng lẽ Giang Như Ngọc đã cùng ai đó liên kết đá rồi sao? Đang miên man suy nghĩ, bỗng ông Lộc nghe thấy tiếng cười khúc khích của phụ nữ. Ông giật thót mình, thoạt đầu còn tưởng là ảo cảnh lại kéo đến. Nhưng ngay sau đó liền nhận ra tiếng ấy vọng từ hướng của lửa xuân. Hẳn là Xuân Thập Lục. Giữa đêm khuya thế này, sao lại cười rợn người đến vậy? Ông Lộc còn đang ngoái đầu nhìn về phía đó, thì khóe mắt thoáng thấy có động tĩnh trong phòng. Ông lập tức quay đầu lại nhìn, liền thấy Dưỡng Thần Quân đột ngột bật dậy từ chỗ ngủ dưới đất. Dưỡng Thần Quân chưa mở mắt, nhưng các cơ trên mặt giật liên hồi, nét mặt căng thẳng. Ông Lộc biết có điều chẳng lành, vội vàng bước tới. Còn chưa kịp hỏi, Dưỡng Thần Quân đã cất tiếng nói trước. Trong này, có gì đó không đúng. Kết thúc tập 27. Như vậy là Dưỡng Thần Quân đã cảm nhận được điều gì đó bất thường trong căn lều tranh mà họ đang ở. Rốt cuộc, điều bất thường ấy đến từ đâu? những vết bùn còn sót lại trên tay áo của Nhan Như Ngọc cho thấy hắn đã nghe theo lời Trần Thiên Hải, lập liên kết đá với lão nhằm khống chế Trần Tông. Phải chăng chính vì vậy mà Trần Tông mới cảm thấy buồn ngủ? Nếu như anh thật sự bị khống chế thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng mình tìm câu trả lời trong tập 28 nha. Tập 27 đến đây là hết rồi. Mình rất vui và thật sự thích đọc bình luận của mọi người lắm. Và mình tin là các bạn cũng như vậy ha. Vừa nghe truyện, vừa có người cùng bàn luận, cảm xúc như được nhân đôi. Câu chuyện cũng trở nên hào hứng và thú vị hơn rất nhiều. Cho nên đừng ngại chia sẻ cảm nhận hoặc là suy đoán của bạn sau khi nghe tập này nha. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập 28 đầy căng thẳng và hồi hộp.